ta có một tấm thẻ dính dính 65 chương 626 kiếm ăn cừu không cần lại chờ đường rồi đi vào đại điện. Cũng không ra ngoài xích đồng thần chủ dự kiến. Tại xích đồng thần chủ nhìn đến đường rồi tìm đến mình không thể bình thường hơn được. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Đường rồi đến về sau. Căn bản cũng không cho hắn bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Trực tiếp một kiếm liền bổ tới. Một kiếm này. Giống như kinh lôi. Vạch phá hư không mặc dù tại đường rồi đến sát na. Xích đồng thần chủ đã chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng là đối mặt một kiếm này. Hắn vẫn còn có chút khó mà ứng đối. Bởi vì tại một kiếm này chặt chém mà đến nháy mắt. Đường rồi cùng xích đồng thần chủ ở giữa không gian đang nhỏ đi. Thời gian tại ngưng trệ. Vô tận sinh chi lực. Càng là nhanh chóng chuyển hóa thành tử vong chi lực. Loại này tình hình đã vượt qua xích đồng thần chủ đối với thần vương cảnh nhận biết. Mà lại. Càng làm cho xích đồng thần chủ cảm thấy khó chịu. Lại là hắn với tư cách thần chủ chỗ trường khống đại đạo pháp tắc. Thần chủ cùng thần vương điểm khác biệt lớn nhất. Chính là thần chủ con đường tu luyện. Đã chúa tể bốn phía cái khác con đường tu luyện. Liền tóm cái kia ngưng tụ đạo kinh đến nói. Thần chủ chỗ ngưng kết đạo kinh. Đã là đất trời bốn phía đại đạo người thống trị. Có thể nói khống chế tứ phương năng lực. Thần chủ muốn xa xa vượt qua thần vương thần chủ mặc dù không có mở thần quốc. Nhưng là tại trong phạm vi nhất định. Lại cũng cung cấp với mở ra thuộc về mình thần quốc. Đây cũng là vì cái gì tại trở thành thần chủ về sau. Xích đồng thần chủ không quá đem đường rồi để ở trong mắt nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là bây giờ. Đường rồi tại trừ ra một kiếm này về sau. Hắn mới ý thức tới sự tình cũng không như hắn chỗ nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng là xích đồng thần vương đồng dạng không phải kẻ vớ vẩn. Tại đối mặt chính mình tựa như khó mà ngăn cản một kiếm này. Hắn một ý niệm. Liền đã có quyết đoán. Nương theo lấy xích đồng thần vương ý niệm chớp động. Hắn mi tâm nháy mắt vỡ ra. Một cái đỏ trong mắt màu đỏ. Nháy mắt hiện lộ ra. Từ hắn cái kia dựng thẳng đôi mắt bên trong. Nháy mắt bay ra 3600 đạo ánh kiếm màu đỏ thắm. Mỗi một đạo kiếm quang. Đều ẩn hàm vô tận thần uy. Cái này xích đồng kiếm quang. Mỗi một cái. Đều ẩn hàm hắn con đường tu luyện. Mà lại bởi vì dĩ vãng lực lượng tích xúc cùng rèn luyện. Sở dĩ cái này xích đồng kiếm quang mỗi một đạo. Đều ẩn hàm khiến người sợ hãi uy lực. Trở thành thần vương về sau. Liền là dựa vào lấy cái này lấy từ đạo tinh bên trong diễn hóa suốt 3600 đạo xích đồng kiếm quang. Xích đồng thần vương có hiển hách địa vị. Bất quá bây giờ. Hắn thả ra cái này 3600 chuôi xích đồng kiếm quang. Vì cái gì không phải giết địch. Mà là vì bảo trụ tính mạng của mình. Cái kia áo giáp màu tím thần nhân tại xích đồng thần vương bị đường rồi xuất thủ công kích thời điểm. Đôi mắt bên trong còn chớp động lên một tia hưng phấn chi ý. Đối với áo giáp màu tím thần nhân đến nói, loại này tình hình thực sự là để người cảm thấy hưng phấn không thôi. Hắn mặc dù không hy vọng xích đồng thần chủ cứ như vậy chết tại đường rồi trong tay. Nhưng là cái này tia không ảnh hưởng chút nào hắn hy vọng xích đồng thần chủ có thể chịu thiệt thòi lớn. Nhưng là khi xích đồng thần chủ thả ra cái kia 3600 chuôi xích đồng kiếm quang thời điểm. Cái này áo giáp màu tím thần nhân mới ý thức được. Chính mình tựa như khinh thị vị này xích đồng thần chủ. Bằng vào hắn vừa mới xuất thủ một kích. Hắn mặc dù là mới vào thần chủ. Nhưng là tại toàn bộ thần phủ thánh địa thần chủ bên trong. Thực lực của hắn tuyệt đối có thể xếp vào trước 100. Mà cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là chính hắn tại đối mặt cái này phô thiên cái địa xích đồng kiếm quang lúc tuyệt đối phải bị thua thiệt. Xích đồng thần chủ có tu vi như thế, lại đối với mình cung kính như thế, trong này nếu như nói không có vấn đề, cái kia tuyệt đối không có người tin tưởng. Từng cái ý niệm chớp động bên trong áo giáp màu tím thần nhân liền chuẩn bị xuất thủ. Bất luận là xích đồng thần vương vì cái gì đối với hắn cung kính như thế, hắn cũng không thể không xuất thủ. Nếu như hắn ngay tại lúc này không xuất thủ, bị nguyên nhất chúa tể truy cứu hạ tới, cái kia hắn chỉ có thể chịu không nổi. với tư cách thần chủ, hắn đồng dạng có thể để chính mình đạo tinh đến chúa tể cả cái hành tinh hư không. Thế nhưng là ngay tại hắn từ hư không bên trong ngưng tụ sức mạnh thời điểm, lại phát hiện bốn phía lực lượng biến một mảnh hỗn độn. Hắn mặc dù có thể ngưng tụ sức mạnh, nhưng là ngưng tụ sức mạnh tốc độ chẳng những rất chậm, hơn nữa còn vô cùng ít ỏi. Loại này tình hình muốn đối với đường ruột tạo thành uy hiếp cơ hồ là không thể nào. 3600 chuôi xích đồng thần kiếm cơ hồ là phát sau mà đến trước, đã đạt tới đường ruột trước người. Tại áo giáp màu tím thần nhân nhìn đến, lúc này đường ruột cần phải trở lại phòng ngự thân thể của mình. Cho tới công sát xích đồng thần vương sự tình, cái kia cần này một ít thời điểm lại nói. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, tại cái này từng đạo xích đồng kiếm quang tập kích phía dưới, đường dụ dĩ nhiên tựa như không có có bất kỳ cảm giác gì. Hắn vẫn như cũ tại thẳng tiến không lùi huy kiếm, cái kia xích đồng kiếm quang hắn tựa như không nhìn thấy. Tình huống như thế nào? Cái này đường dụ chứ không phải là muốn lưỡng bại câu thương. Áo giáp màu tím thần nhân lúc này đã tới không kịp xuất thủ, nhưng là đối với lưỡng bại câu thương tình huống, hắn từ trong lòng lại là thích vô cùng. Dù sao lưỡng bại câu thương là đường dụ cùng xích đồng thần chủ, cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Xích đồng thần chủ tại đường dụ xuất thủ nháy mắt, đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh hãi chi ý. Lưỡng bại câu thương loại chuyện này là hắn phi thường không nguyện ý làm, nhưng là nói tóm lại, nếu như nhất định muốn lưỡng bại câu thương, hắn cũng không sợ. Loại thời điểm này, song phương ai lui lại, có thể nói ai liền ăn thiệt thòi. Sở dĩ xích đồng thần chủ lúc này chẳng những không có lui lại, còn điên cuồng thôi động lực lượng tràn vào đến chính mình xích đồng kiếm quang bên trong. Cung cung cung vô số cùng đường dụ thân thể tiếp xúc kiếm quang, đều truyền đến giống như sắt thép va chạm thanh âm. Nương theo lấy cái này sắt thép va chạm thanh âm, những kiếm quang kia cũng bay nhanh lui lại. Trên người hắn có bảo giáp, có người tựa như nghĩ đến cái gì, lớn tiếng hướng phía xích đồng thần chủ quát. Trên thực tế tại xích đồng kiếm quang cùng đường dụ thân thể tiếp xúc thời điểm, xích đồng thần chủ liền minh bạch đường dụ trên thân nắm giữ bảo giáp. Chỉ bất quá loại thời điểm này, lui đã không có biện pháp. Xích đồng thần chủ lúc này lựa chọn là tin tưởng tu vi của mình. Những vốn là kia phân tán xích đồng kiếm quang trong hư không nhanh chóng hội tụ, cũng chính là một cái sát na, những này kiếm quang liền đã hội tụ thành một thanh đại kiếm, trùng điệp hướng phía đường dụ thân thể chém xuống đi. Một kiếm này tràn đầy sắc bén chi ý. Thế nhưng là ngay tại một kiếm này đứng rơi vào đường dụ trên thân thể nháy mắt, xích đồng thần chủ sắc mặt lại là nhất biến. Cái kia bảo giáp tại cùng hắn cái kia hội tổ xích đồng trường kiếm tiếp xúc nháy mắt, tựa như đã bị hắn phá vỡ. Nhưng là đường dụ thân thể thực sự là quá mức cứng rắn. Thậm chí có thể nói, lúc này đường dụ thân thể so cái kia bảo giáp càng thêm cứng rắn. Hắn vừa mới một kiếm mặc dù lợi hại, lại khó mà đối với đường dụ tạo thành bất kỳ tổn thương. Còn không có chờ xích đồng thần chủ khai thác thủ đoạn khác, đường dụ trường kiếm đã đi tới hắn phổ cận. Tràn đầy thời không sinh diệt chi ý một kiếm, căn bản cũng không phải là xích đồng thần vương lúc này có thể ngăn cản. Xích đồng thần chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia bản năng hoảng sợ. Hắn cơ hồ thứ nhất thời gian đem trong tay một cái ngọc phù nhanh chóng bóp nát. Ngọc phù này chính là áo giáp màu tím thần nhân mang đến cho hắn, chính là hắn sư tôn nguyên nhất chúa tể cho hắn lễ vật. Ngọc phù này chủ yếu tác dụng liền là có thể hình thành một quang cháo, từ đó tại nguy cơ thời điểm cứu xích đồng thần chủ một mạng. Xích đồng thần chủ đối với mình ăn sư lễ vật này đương nhiên vô cùng coi trọng. Hắn không biết người như chính mình tại sử dụng cái kia ngọc phù về sau, nguyên nhất chúa tể có phải hay không còn nguyện ý cho hắn một quả ngọc phù. Sở dĩ ngọc phù này hắn vô cùng quý giá, bình thường thời điểm dù chỉ là hiển lộ, hắn đều không bỏ được hiển lộ. Nhưng là hiện ngay tại lúc này, hắn đã không lo được như vậy nhiều, hết thảy cùng tính mạng mình so sánh đều kém xa. Ngay tại cái kia lồng ánh sáng hình thành nháy mắt, xếp bằng ở thần điện bên trong nguyên nhất chúa tể nháy mắt liền có cảm ứng. Hắn mở mắt ra, sắc mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Cái này cười lạnh là một loại mỉa mai cười lạnh, đồng dạng là một loại hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình cười lạnh. Người khác cũng không hề rời đi ngồi xếp bằng hỏa diễm thần tỏa, mà là vung tay lên, một chỉ liền hướng phía hư không điểm ra ngoài. Có được chính mình thần quốc bất diệt tồn tại, có thể nói có được vô tận uy năng. Liền tóm tình huống hiện tại đến nói, nguyên nhất chúa tể mặc dù cách xích đồng tinh hệ rất xa, nhưng là chỉ cần hắn nguyện ý, hắn một chỉ liền có thể tại trong nháy mắt công kích đến đường ruột. Đây là hắn xuyên thấu qua thần quốc thi triển công kích. Mà cái kia ngọc phù chẳng những có hộ thân tác dụng, hơn nữa còn có thể cho hắn một cái kết nối chính mình thần quốc tọa độ. Mặc dù hắn không dám một chỉ đánh giết đường ruột, nhưng là để đường ruột thụ thương điểm này hắn còn có thể làm được. Thế nhưng là ngay tại hắn một chỉ bay ra sát na, hắn đột nhiên cảm thấy một thanh kiếm quang trùng trùng điệp điệp vạch phá hư không mà tới. Kiếm quang này chỗ chém cũng không phải là thân thể của hắn, mà là hắn cái kia ẩn tàng ở trong hư không thần quốc. Với tư cách bất diệt tồn tại, nhất căn bản vật phẩm chính là bọn hắn mở thần quốc. Một khi thần quốc bị đánh nát, như vậy trên cơ bản liền đại biểu cho cái này bất diệt đã vẫn lạc. Thần quốc đối với mỗi một cái bất diệt tồn tại đến nói đều là căn cơ. Bọn hắn trên cơ bản sẽ không đem chính mình thần quốc bại lộ cho bất luận kẻ nào. Bây giờ lại có người công kích mình thần quốc, cái này khiến nguyên nhất chúa tể tâm lập tức rung động run một cái. Ngay tại hắn kinh hãi sau khi, kia kiếm quang đã trực tiếp xông vào hắn thần quốc. Tại hắn nhìn chăm chú, kiếm quang đem hắn chỉ mang trực tiếp trong hư không chém thành hai đoạn. Loại này tình hình để nguyên nhất chúa tể tâm không tự chủ được rung động run một cái. Cái này với hắn mà nói chính là một cái vô cùng nhục nhã. Bất quá để hắn cảm thụ càng sâu vẫn là sợ hãi. Một loại chính mình còn không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị nào, liền đã bị người đánh vào chính mình thần quốc sợ hãi. Liền trong lòng hắn kinh hãi thời điểm, kia kiếm quang ngưng tụ thành một cái nhìn qua ốm yếu thân ảnh. Trường Thiên kiếm sứ nguyên nhất chúa tể nhìn xem thân ảnh kia, từng chữ từng câu nói. Thân ảnh kia nhẹ nhàng cười nói: "Nguyên nhất chúa tể, tiểu nhi bối ở giữa ăn oán, để chính bọn hắn giải quyết chính là. Ngươi tham dự trong đó, có phải hay không có chút lấy lớn hiếp nhỏ a?" Nguyên nhất chúa tể tâm, mặc dù có chút nhỏ máu, nhưng cũng biết chính mình không phải Trường Thiên kiếm sứ đối thủ. Hắn lạnh hừ một tiếng nói: "Trường Thiên kiếm sứ, ngươi như vậy xuất thủ, không sợ ta thần phủ thánh địa tức giận sao?" Nói thật, thật không sợ. Dù sao, đây là ngươi thần phủ thánh địa, trước nhúc tay đến đường dụ sự tình đi lên. Trường Thiên kiếm sứ lạnh hừ một tiếng, lập tức một kiếm hướng phía nguyên nhất chúa tể trùng điệp bổ tới. Ta có một tấm thẻ dính dính 65 chương 627 cách không một kiếm đầy bụi đất. Nguyên nhất chúa tể trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là Trường Thiên kiếm sứ tu vi quả thật cao hơn hắn không ít. Đối mặt cái kia hảo nhiên một kiếm, trong lòng của hắn hiện lên vô số ý niệm. Nhưng là cuối cùng lựa chọn của hắn vẫn là tránh né. Công kích này tạm thời còn không phải hắn có thể ngăn cản. Kiếm quang quét ngang, thần điện sụp đổ, bảo tỏa thành cho. Bốn phía vốn là đã bị nguyên nhất chúa tể nắm trong tay quy tắc, hiện tại càng là hóa thành một mảnh hỗn độn. Loại này tình hình đối với nguyên nhất chúa tể đến nói ngược lại cũng không tính là cái gì chuyện đại sự, nhưng lại mất mặt đến cực điểm. Làm một chúa tể cấp bậc tồn tại, nguyên nhất chúa tể quan tâm nhất chính mình mặt mũi. Loại này tình hình quả thực để hắn có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, nguyên nhất chúa tể trong hai con ngươi hiện lên vẻ điên cuồng. Thế nhưng là Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa nháy mắt, lại phát hiện hư không bên trong nơi nào còn có Trường Thiên kiếm sứ bóng dáng cùng Trường Thiên kiếm sứ so sánh. Hắn còn kém quá nhiều. Ngay tại nguyên nhất chúa tể ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, hắn lưu tại xích đồng thần chủ bên người ngọc phù vị trí, đã chiếu hiện ra một cái hình tượng. Một đạo kiếm quang hiện lên, xích đồng thần chủ cả người trực tiếp sụp đổ trong hư không tình hình. Xích đồng thần chủ với tư cách thần chủ cấp bậc tồn tại, chỉ cần không phá hủy hắn đạo tinh, hắn tùy thời đều có thể đổ trong hư không một lần nữa ngưng kết thân thể của hắn. Sở dĩ khi nhìn đến xích đồng thần vương thân thể sụp đổ thời điểm, nguyên nhất chúa tể trong lòng cũng không phải là cỡ nào sốt ruột. Nhưng là tiếp xuống trang cảnh lại làm cho nguyên nhất chúa tể trong lòng dâng lên một tia lạnh lùng. Bởi vì hắn nhìn thấy một đạo xích hồng còn giống như đại nhật hư ảnh nháy mắt tại thiên không sụp đổ. Cái này hư ảnh chính là xích đồng thần chủ đạo tinh. Xích đồng thần chủ chết rồi, chết tại đường rủ trong tay. Nếu như trước đó một cái thần chủ chết đi, hắn không cần để ý. Nhưng là hiện tại, xích đồng thần chủ chết, quả thực chính là ba ba đánh mặt của hắn. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, nguyên nhất chúa tể một phất ốm tay áo, vốn là vỡ vụn hư không nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn. Vốn là bởi vì thần điện sụp đổ mà từ bốn phương tám hướng chạy tới thuộc hạ, lúc này khi nhìn đến loại tình huống này về sau, cả đám đều thức thời dừng bước. Mặc dù bọn hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là từ nguyên nhất chúa tể biểu hiện đến xem, hiện tại nguyên nhất chúa tể tâm tình cần phải vô cùng khó chịu. Nếu như bọn hắn ở thời điểm này rông dài quá nhiều, nói không chừng liền bị nguyên nhất thần chủ đánh chết. Sở dĩ bọn hắn đối mắt nhìn nhau liếc mắt về sau, đều không hẹn mà cùng lựa chọn chờ đợi. Xích đồng tinh hệ, nhìn xem xích đồng thần chủ đạo tinh sụp đổ, cái kia áo giáp màu tím thần nhân sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại diễn biến thành như thế một cách bộ dáng. Mặc dù từ trong lòng, áo giáp màu tím thần nhân tương đối ghen ghét xích đồng thần chủ vận khí, hận không thể xích đồng thần chủ chịu thiệt thòi lớn. Nhưng là hắn cũng không nghĩ xích đồng thần chủ cứ thế mà chết đi. Bởi vì một khi hắn chết như vậy, vậy liền mang ý nghĩa hắn phải gánh vác không nhỏ trách nhiệm. Đường dụ, ngươi dám giết ta thần phủ thánh địa chấn thủ sứ tại sơ qua do dự sát na. Cái kia áo giáp màu tím thần nhân vẫn là nhảy ra ngoài. Lúc này, nếu như hắn còn không mở miệng, như vậy về sau hắn tại nguyên nhất chúa tể trước mặt không có cách nào bàn giao. Áo giáp màu tím thần nhân tiếng giống để đã lâm vào hốt hoảng đại sảnh lập tức bình tĩnh lại. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào đường ruột trên thân. Lần này sự tình đối với tại bọn hắn đến nói có thể nói là vô cùng ngoài ý muốn. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy đường dù không có khả năng xuất thủ. Lại không nghĩ tới đường dù chẳng những cứ như vậy vượt không mà đến, mà lại lấy thần vương cảnh tu vi trực tiếp một kiếm chém giết xích đồng thần chủ. Loại này tình hình rất nhiều người không chút suy nghĩ qua, thế nhưng là nó lại vô cùng chân thật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta cùng hắn chính là thù riêng, giết cũng liền giết. Đường rồi nhìn xem cái kia áo giáp màu tím thần nhân nói, nếu như thần phủ thánh địa nhất định muốn níu lấy chuyện này không thả, ta tin tưởng ta vạn kiếm thánh địa trưởng bối cũng rất muốn cùng các ngươi vị chúa tể kia đại nhân tính toán. Vì cái gì xích đồng thần chủ sẽ thành cho các ngươi thần phủ thánh địa chấn thủ sứ sự tình. Đang khi nói chuyện, đường rồi ánh mắt liền rơi vào những xích đồng kia thần chủ thuộc hạ trên thân. Hắn một ý niệm, thản nhiên nói, năm đó các ngươi cũng cùng xích đồng thần vương đi qua chúng ta Thủy Lam Tinh, hắn hiện tại đã đi, các ngươi cũng cùng hắn đi thôi, bớt hắn mình tới nơi đó một người tịch mịch. Những xích đồng kia thần chủ thuộc hạ sớm đã bị xích đồng thần chủ chết làm quá sợ hãi, lúc này nghe được đường rồi, từng cái cơ hồ thứ nhất thời gian liền hướng phía đại điện bên ngoài phóng đi. Đối bọn hắn đến nói, mặc dù Xích Đồng Thần Vương chết là đại sự, nhưng là cùng Xích Đồng Thần Vương tử tướng so, bọn hắn an nguy của mình mới là chính mình quan tâm nhất. Bất quá liền tại bọn hắn phi thân lên nháy mắt, hư không bên trong đã xuất hiện từng đạo tràn đầy hủy diệt chi ý trường kiếm. Nương theo lấy những này trường kiếm bay lên, cũng chính là mấy cái nháy mắt thời gian công phu, Xích Đồng Thần Vương những thuộc hạ kia liền đã thân tử đạo tiêu. Nhìn xem chết đi Xích Đồng Thần chủ thuộc hạ, cái kia áo giáp màu tím thần nhân mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng nói không ra lời. Đường Dụ cường thế thật to vượt ra khỏi hắn bất ngờ. Mà Đường Dụ tại Vạn Kiếm Thánh Địa tầm quan trọng có thể nghĩ, hiện đang chủ động quyền nắm giữ tại Đường Dụ trong tay. Hắn căn bản cũng không có cùng Đường Dụ đối nghịch tư cách. Tâm bên trong từng cái ý niệm phun trào, cuối cùng áo giáp màu tím thần nhân lắc đầu, mắt thấy Đường Dụ thân ảnh rời đi. Đường Dụ đi, lần này chúc mừng chi hội càng không cần thiết mở tiếp nữa. Mặc dù các phe thế lực đều rõ ràng chuyện này không phải bọn hắn có thể tham dự, đối với bên mình người hạ phong miệng mệnh lệnh, nhưng là vẫn như cũ bị người truyền đến trên máy truyền tin. Nhất thời ở giữa, hai đại thánh địa ở giữa rất là có một loại thần hồn nát thần tính cảm giác. Ngay tại rất nhiều người cho rằng hai đại thánh địa muốn phát sinh cái gì dây dưa thời điểm, tin tức lại nhanh chóng truyền đến. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ đối với chuyện này chỉ là hời hợt nói một câu tiểu nhi bối thù hận, liền đem chuyện này cho bóc trôi qua. Hai đại thánh địa ở giữa trở nên càng phát mây trôi nước chảy. Mà ở đây loại mây trôi nước chảy phía dưới, không ít người chú ý trọng điểm liền đặt ở Đường Dụ trên thân. Đánh chết Xích Đồng Thần chủ Đường Dụ lần nữa giáng lâm đến Thủy Lam Tinh bên trên. Mặc dù Đường Dụ cho tới bây giờ đều không để ý đến qua Thủy Lam Tinh sự tình, nhưng là tại toàn bộ Huyền Thiên nhận biết bên trong, Đường Dụ chính là Thủy Lam Tinh lãnh chúa. Kinh lịch 10 năm trước trận kia phong vân, hiện tại Thủy Lam Tinh cùng Đường Dụ vừa mới tham gia Huyền Thiên Vạn Linh Chiến thời điểm, thế nhưng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bất luận là từ tu luyện cấp độ bên trên, vẫn là từ khoa học kỹ thuật độ cao bên trên, Thủy Lam Tinh đều đã đạt đến một loại trình độ tương đối cao. Nguyên Vũ Thành, Thủy Lam Tinh đại thành đệ nhất, chiếm diện tích trọn vẹn hơn 1000 dặm. Từng tỏa cao chọc trời cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, có thể nói là phồn hoa đến cực điểm. Tại Nguyên Vũ Thành bên trong, khoảng chừng bên trên 100 triệu nhân khẩu, mỗi một thiên nguyên võ thành ngoài cửa thành đều có vô số võ giả không kịp chờ đợi tràn vào tòa này Thủy Lam Tinh đệ nhất thành bên trong. Cơ hồ mỗi một cái tuổi trẻ võ giả đều có một cái mơ ước, đó chính là có thể sắp xếp cái này Nguyên Vũ Thành thứ nhất võ viện. Chỉ cần có thể trở thành thứ nhất võ viện đệ tử, đó chính là một bước lên trời. Đừng nói võ đạo có thành tựu, đi vào thánh giả liệt kê, dù cho tu luyện tư chất không đủ, khó mà tại thứ nhất võ viện đào tạo sâu, chỉ cần có thể từ thứ nhất võ viện tốt nghiệp, đó cũng là một loại đáng giá khoe khoang tư lịch. Bất luận là tại Thủy Lam Tinh, vẫn là tại Thủy Lam Tinh phụ thuộc tinh vực, đều có thể đủ tìm tới cực kỳ tốt đãi ngộ. Dùng cao cấp hợp kim kim loại xây thành cửa thành, khoảng chừng hơn 1000 người tại xếp hàng. Cũng không phải là vào thành, kiểm tra tốc độ quá chậm, thực sự là muốn đi vào Nguyên Vũ Thành người rất rất nhiều. Đường Dụ hứng hờ hành tẩu tại đông đảo trong người đi đường. Hắn mặc dù hành tẩu giữa thiên địa, nhưng là người xung quanh lại căn bản là khó mà phát hiện hắn. Thậm chí hắn từ những nhân thân kia vừa đi qua, những người đều kia không có có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng là đối với những người này lời nói, Đường Dụ lại có thể nghe được trong tai. Nguyên Vũ Thành, nơi này chính là Nguyên Vũ Thành. Năm đó Đường Dụ đại nhân chính là ở đây thứ nhất võ viện học tập, từ đó một bước đi hướng tinh không một thiếu niên. Thanh âm bên trong tràn đầy phấn chấn hét to, trong con ngươi của hắn càng là mang theo một tia nóng bỏng hướng tới. Ngươi nói sai, không phải Nguyên Vũ Thành thứ nhất võ viện, mà là thứ nhất võ viện Nguyên Vũ Thành. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt lãnh ngạo, quần áo hoa lệ thiếu niên. Hắn trầm giọng nói, không có thứ nhất võ viện, liền sẽ không có cái gì Nguyên Vũ Thành. Cái này Nguyên Vũ Thành hoàn toàn đều là dựa vào thứ nhất võ viện kiến thiết. Cái kia bị mỉa mai thiếu niên cũng không có bởi vì mình bị đoạt trắng mà lộ ra cái gì khó xử chi sắc. Hắn cười cười nói, lần này ta nhất định muốn thi vào thứ nhất võ viện, có thể cùng Đường Dụi đại nhân trở thành đồng học, ngẫm lại đều để người hưng phấn. Không biết Đường Dụi đại nhân có thể hay không trở lại thứ nhất võ viện. Khả năng này không nhỏ. Ta hai ngày trước từ điện thoại bên trong nhận được tin tức, Đường Dụi đại nhân đã ly khai Vạn Kiếm Thánh Địa, bắt đầu cầm kiếm thiên hạ tu hành. Nói không chừng hắn liền sẽ quay về Thủy Lam Tinh. Cái kia lạnh lùng thiếu niên đôi mắt bên trong mang theo vẻ sùng bái mà nói, nếu như có thể bái Đường Dụi đại nhân vi sư, đó thật là. Nghe các thiếu niên nghị luận, Đường Dụi nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên liền cảm thấy phía trước xếp hàng người một trận rối loạn. Nương theo lấy cách này lẳng lơ loạn mà đến, là một thức tu vi đạt đến thần tướng cảnh giới lồng lấy cử hổ. Cách này cử hổ bôn tẩu ở giữa, để bốn phía thiên địa đều vì đó run rẩy. Cùng đầu này khiến người sợ hãi cử hổ so sánh, Đường Dụi càng chú ý, lại là cái kia cưới ở cử hổ phía trên thiếu niên. Thiếu niên khuôn mặt anh tuấn, rất là cho người ta một loại ngạo nghễ cảm giác. Thiếu niên tu vi hiện tại cũng chính là miễn cưỡng đạt được thánh giả cảnh giới mà thôi. Lấy thánh giả tu vi khống chế lấy một đầu thần tướng cấp bậc hung thú, thiếu niên này có thể nói là đại thủ bút. Thần tướng hung thú có thể vượt ngang tinh không, nhưng là hiện tại thiếu niên này lại thích để nó hành tẩu tại đám người dày đặc chỗ. Mặc dù cái kia mãnh hổ hung thú cũng không có đả thương người, nhưng là nó từng tiếng giống to lại là để rất nhiều người đều sợ hãi không thôi. Ăn. Ngay tại Đường Dụi nhìn chăm chú thiếu niên kia sát na, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình huyết mạch dĩ nhiên sinh ra một tia chấn động. Loại ba động này mặc dù rất nhỏ, nhưng là Đường Dụi nương tựa theo loại ba động này lại cảm thấy thiếu niên này phải cùng chính mình có không nhỏ quan hệ. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia thần tướng cấp bậc mãnh thú đột nhiên hướng phía hắn thẳng lao đến. Ta có một tấm thẻ dính dính 65 chương 628 đại bàng cửu thiên đến thần tướng cấp mãnh hổ tự nhiên không phát hiện được Đường Dụi. Nó sở dĩ hướng phía Đường Dụi phương hướng vọt tới, hoàn toàn chính là hưng chi sở trí. Ngao ngao ngao cử hổ tiếng gầm gừ, để mấy cách đang vào thành thiếu nữ sợ hãi không thôi. Các nàng thật chặt chen chúc một chỗ, dùng loại phương thức này đối kháng người cách này đột nhiên tới nguy cơ. Cưới trên mãnh hổ thiếu niên thì cười ha ha, thanh âm bên trong tràn đầy ý vui mừng. Thế nhưng là ngay tại hắn cười vui sướng thời điểm, liền nghe có người đột nhiên nói, ngươi làm như vậy cảm thấy phi thường chơi vui sao? Cưới trên mãnh hổ thiếu niên vẫn luôn là giống như vương tử giống nhau tồn tại, có thể nói lại toàn bộ Nguyên Vũ Thành bên trong, cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều là một bộ khuôn mặt tươi cười. Mà bây giờ lại có người dùng một loại mang theo giáo huấn thanh âm nói với hắn lời nói. Cái này lập tức để thiếu niên trong thần sắc dâng lên một tia phẫn nộ. Trên đời này lại còn có người dám như thế nói với hắn lời nói. Hắn ngẩng đầu hướng phía nói chuyện phương hướng nhìn lại, liền gặp một cái thân xuyên phổ thông chiến giáp nam tử chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Nam tử này mặc dù cách hắn không xa, nhưng là thiếu niên lại có một loại nhìn không rõ lắm cảm giác. Bất quá thiếu niên cũng không có hướng phương diện khác suy nghĩ. Niềm kiêu ngạo của hắn để hắn hướng thẳng đến Đường Dụi nổi giận nói, liền ngươi cũng xứng quản ta. A hổ cắn hắn. Nương theo lấy thiếu niên lời nói, cái kia thần tướng mãnh hổ nhanh chóng hướng phía Đường Dụi lao đến. Thế nhưng là đang đến gần Đường Dụi một trường sát na, cái kia mãnh hổ trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Nó mặc dù là một con hung thú, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nó trí lực không cao. Vừa mới nhìn thấy Đường Dụi thời điểm, nó không có quá rõ ràng cảm giác. Thế nhưng là kể thân ảnh này thời điểm, nó mới cảm nhận được từ cái này thân thể bên trong chớp động khí tức khủng bố. Loại khí tức này để nó từ đáy lòng phát lạnh. Tâm thần đã bị chấn nhiếp nó, không có nửa điểm ý phản kháng, một mực cung kính nằm dạp trên mặt đất, mặc cho Đường Dụ xử trí. Cưới trên mãnh hổ thiếu niên, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình cái này tỏa kỷ kiêm bảo tiêu dĩ nhiên như vậy ngã trên mặt đất. Hắn có chút tức giận mà nói, các ngươi đều chạy đi chỗ nào chết, không nhìn thấy ta bị sỉ nhục sao? Các ngươi nếu là không còn ra, ta liền nói cho phụ thân. Theo thiếu niên lời nói, không ít thân mặc chiến giáp thánh giả từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ đi qua. Mặc dù bây giờ Thủy Lam Tinh võ đạo biến đến vô cùng hưng thịnh, nhưng là nhất thời ở giữa hội tụ nhiều như thế thánh cấp võ giả, vẫn như cũ không phải người bình thường có thể làm được. Ở đây chút thánh giả hội tụ thời điểm, đã có người trầm giọng hướng phía Đường Dụ nói, các hạ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, cái này Đường gia tam công tử thực sự là chọc không được, vẫn là nhanh lên một chút rời đi đi. Đường gia lão gia tử là giảng đạo lý, ngươi ly khai liền sẽ không có chuyện gì, cùng thiếu gia của nhà bọn họ ngạnh bính cũng không phải sự tình tốt. Ngay tại cách này quy khuyên ngữ truyền đến thời điểm, một cái vóc người cao lớn, cả người đều rất sống ẩn hàm tại hắc sắc quang mang bên trong nam tử, đã một mực cung kính hướng phía thiếu niên kia nói, tứ công tử, ngươi không sao chứ? Ta đều bị sỉ nhục thành dạng này, làm sao sẽ không có chuyện gì? Thiếu niên thanh âm bên trong mang theo một tia không nói lý cậy mạnh nói, bóng tối, ngươi nếu là không đem bắt nạt người của ta bắt lại, ta liền để ta cha đi tìm ngươi sư tôn. Cái kia được xưng là bóng tối nam tử nhíu mày một cái, hắn là thật không nguyện ý để ý tới gia hỏa này, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là hướng phía Đường Dụ đi tới. Hắn mặc dù không muốn, nhưng cũng biết thiếu niên này là không thể đắc tội. Đắc tội thiếu niên này, đó chính là đắc tội ca ca của thiếu niên này. Ngẫm lại thiếu niên huyên trưởng lợi hại, bóng tối trong lòng liền dâng lên một tia không làm sao. Hắn tiến lên mấy bước, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại đột nhiên cảm thấy cái kia mặt màu xanh chiến giáp nam tử lại có chút quen mặt. Không, phải nói vô cùng quen thuộc. Thế nhưng là nhất thời ở giữa, hắn nghĩ không nổi chính mình đến tột cùng đã gặp ở nơi nào người này. Các hạ, vị này chính là Đường Dụ đại nhân. Cái kia bóng tối vốn là hảo tâm muốn nhắc nhở một chút người trẻ tuổi này, cho hắn biết hắn đắc tội là ai. Có thể là vừa vặn nói ra Đường Dụ hai chữ, hắn liền đã nói không được nữa. Bởi vì giờ khắc này hắn liền tựa như bị một đạo lôi đình trùng điệp bổ chúng trong hư không. Đường Dụ, người này không chính là mình trong mắt giống như thần linh Đường Dụ đại nhân sao? Chính mình còn một mực đem Đường Dụ đại nhân xem như chính mình cả đời này nhất là sùng kính người. Nhưng là bây giờ, chính mình dĩ nhiên, nghĩ đến chính mình dĩ nhiên kém chút cùng mình trong suy nghĩ thần tượng động thủ, bóng tối cả người đều cảm thấy có chút không tốt. Hắn lúc này liền tựa như pho tượng, không nhúc nhích. Bóng tối, ngươi chính mình không động thủ trách không được ta. Thiếu niên hét lớn một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng một nhấn, một khối bị hắn đã sớm nắm trong tay ngọc phù liền đã vỡ vụn tại trong tay của hắn. Tại thiếu niên xuất ra ngọc phù thời điểm, Đường Dụ cũng sớm đã nhìn thấy, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là lặng lặng cùng đợi thiếu niên đem cái kia ngọc phù bóp nát. Theo ngọc phù bóp nát, hơn 10 đạo cường đại khí tức từ bốn phương tám hướng truyền tới. Tại những khí tức này bên trong, Đường Dụ chẳng những cảm thấy thần cảnh cường giả khí tức, càng cảm thấy thần vương cấp bậc tồn tại khí tức. Nơi này lại có thần vương. Đường Dụ trở lại Thủy Lam Tinh về sau, cũng không có dùng chính mình thần thức bao phủ toàn bộ Thủy Lam Tinh. Sở dĩ đối với Thủy Lam Tinh tình huống, hắn cũng không phải là quá rõ ràng. Dựa theo Đường Dụ đoán chừng, liền xem như Lệ Kiếm Thánh giả mấy người có hắc mang thần tộc ủng hộ, cũng nhiều nhất chính là đột phá thần cảnh. thế nhưng là nơi này. Bây giờ lại có thần vương cái kia, thần vương tốc độ rất nhanh. Tại sông tới nháy mắt, cũng đã đem thiếu niên bao phủ tại mình lực lượng bao phủ bên trong. Đối với cái này thần vương đến nói, hiện tại người ở chỗ này lại nhiều, cũng không có thiếu niên này trọng yếu. Cát Luân thần vương đại nhân, hắn vừa mới bắt nạt ta. Thiếu niên ở đâu? Thần vương xuất hiện tại bên cạnh mình về sau, hướng phía đường rụi một chỉ nói. Cái kia Cát Luân thần vương mặc dù trong lòng đối với chuyện này vô cùng không thích, nhưng là hắn lại không có bất kỳ lựa chọn nào. Dù sao, thiếu niên ở trước mắt, là hắn không thể đắc tội. Hắn đến nơi này thời điểm, đã được đến Hắc Mang đế quân an bài. Vô luận như thế nào, cũng không thể cùng đường rủ cùng người nhà của hắn là địch. Hiện tại thiếu niên mệnh lệnh, hắn mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại cũng không giả chống cự, mà là muốn như vậy làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn xuất thủ. Thế nhưng là ngay tại hắn đã đem mình lực lượng tăng lên tới đỉnh điểm thời điểm, hắn liền thấy cái kia nhàn nhạt đứng trong hư không thanh giáp nam tử hình dạng. Tại sơ qua trần chờ sát na, hắn liền đã nhận ra người đến là ai. Không có chút do dự nào, cái kia Cát Luân thần vương liền đã vô cùng cung kính quỳ rạp trên đất, trầm giọng nói: gặp qua đường rụi đại nhân. Những đi theo kia Cát Luân mà đến đều là toàn bộ thành trì bên trong cấp cao nhất cao thủ. Bọn hắn lúc này nghe cái kia để người rung động xưng hô, từng cách đôi mắt bên trong lói lên đều là kinh hãi chi ý. Đường rụi đại nhân, cái này chính là đường rụi đại nhân tại Thủy Lam Tinh. Đường rụi liền tựa như vô thượng tồn tại. Hắn chẳng những là Thủy Lam Tinh vực lãnh chúa, người chúa tể, ở trong mắt rất nhiều người, hắn vẫn là toàn bộ Thủy Lam Tinh vực thần. Chỉ bất quá tất cả mọi người đều biết, đường rụi tại Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong tu luyện, hắn trên cơ bản sẽ không tới đến Thủy Lam Tinh. Nhưng là bây giờ, theo Cát Luân thần vương một quỷ, cơ hồ tất cả mọi người đều biết đường rụi. Thiếu niên kia lúc này cũng thấy rõ ràng đường rụi bộ dáng. Tại đường ra, lớn nhất chân dung chính là thuộc về đường rụi. Đối với cái này mang đến cho mình vô thượng vinh quang ca ca, thiếu niên trong lòng cũng là tràn đầy kính sợ. Lúc này nhìn xem cùng họ giống như đúc ca ca, hắn không khỏi trong lòng rung động run một cái. Vừa mới lời nói, không biết sẽ không nhận trừng phạt. Mặc dù thiếu niên có chút sợ hãi, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là dài ỉ vào lá gan, hướng phía đường rồi hành lễ nói: tam đệ bái kiến đại ca. Đại ca mạnh khỏe. Nghe được tam đệ hai chữ này, đường rồi lúc này mới nhớ tới, cha của mình tại chính mình trước khi bế quan đã viết tin cho mình nhiều nói, hắn lại có hai đứa bé. Đối với mình các huyên để gặp mặt, đường rụi trong lòng cũng nghĩ đến không ít tình hình, lại không nghĩ tới cuối cùng là ở đây loại tình cảnh hạ gặp được mặt. Đường rụi không để ý đến thiếu niên, mà là hướng phía Cát Luân thần vương nói: tiểu đệ vô chi, lần này thật là cho thần vương thêm phiền toái. Cát Luân thần vương là biết chính mình cùng đường rụi chênh lệch. Mặc dù mọi người đều là thần vương, nhưng là thần vương loại vật này, cái kia lẫn nhau ở giữa là không tầm thường. Sở dĩ nghe được đường rụi lời khách khí, hắn cung kính nói: đường rụi đại nhân, ta chính là phụng mệnh mà đến, chỉ cần là ngài có chuyện gì, cứ việc thả phân phó chính là. Lúc này những người khác cũng phản ứng lại, những này vọt tới cường giả bất luận là tuổi tác, liền một mực cung kính hướng phía đường rụi hành lễ đứng lên. Đường rụi nhìn xem những này muốn cong xuống võ giả, thản nhiên nói: tốt, tất cả mọi người không nên khách khí. Câu nói này nói vô cùng bình thản, nhưng là những muốn kia hạ bái người lại đều cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên đem bọn hắn nâng lên ở giữa không trung, để bọn hắn nghĩ phải quỳ lại đều quỳ không đi xuống. Đường rụi trở về tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ Nguyên Vũ Thành, vô số cường giả càng là nhanh chóng chạy về Nguyên Vũ Thành. Bọn hắn những này người đại bộ phận đều cùng đường rụi không có quá lớn gút mắt, nhưng là đối với bái kiến đường rụi, bọn hắn lại tràn ngập to lớn nhiệt tình. Lệ kiếm thánh giả đến, cửu ca thánh giả đến, đường dụ tại thứ nhất võ viện đồng bạn đến. Một chút thủy lam tinh đỉnh cấp cường giả cũng bắt đầu từ bốn phương tám hướng hội tụ. Đường dụ cũng không có cùng những này người có quá nhiều hàn huyên. Hắn đang hướng phía mấy cái quen thuộc cường giả nói mấy câu về sau, liền một phất ốm tay áo, vòng quanh cái kia thần tướng mãnh hổ cùng thiếu niên, toàn bộ đưa vào ốm tay áo của mình bên trong, nhanh chóng hướng phía đường ra tại thủy lam tinh lãnh địa nhanh chóng vọt tới. Một khắc đồng hồ về sau, đường dụ liền đã đi tới một tòa cung điện bên ngoài. Tại khí phái này cung điện bên ngoài, thủ vệ võ giả đều là thần cấp bậc. Hiện tại, ngay tại đường dụ bọn hắn đi hướng cung điện thời điểm, những thị vệ kia liền đã phát hiện đường dụ đến. Bọn hắn cung kính hướng phía đường dụ đi lên lễ tới. Đường dụ không để ý đến những thị vệ kia. Hắn tại đi hướng cửa nhà mình thời điểm, liền gặp mặt mũi tràn đầy kích động đường Chấn Sơn, đã nhanh nhanh lao đến. Đối với đường Chấn Sơn đến nói, hắn đứa con trai này vẫn luôn là hắn lớn nhất kiêu ngạo. Ta có một tấm thẻ dính dính 65 chương 629 đầu chuyển tinh di cảnh còn người mất. Từ bề ngoài bên trên nhìn, đường Chấn Sơn vẫn như cũ là năm đó đường dụ rời đi bộ dáng. Nhưng là trên thực tế, lúc này đường Chấn Sơn cùng năm đó đã có khác biệt rất lớn. Tu vi của hắn đã đạt đến thần cảnh đỉnh phong, mặc dù hắn cái này thần cảnh theo đường dụ còn rất trôi nổi, liền tựa như lục bình không dễ. Nếu quả như thật chiến đấu, chỉ sợ liền phổ thông thần cảnh đều khó mà chiến thắng. Nhưng là hắn thật là một vị thần cảnh đỉnh phong. Nhìn đến vị kia hắc mang đế quân vì đem đường Chấn Sơn tu vi tăng lên, thế nhưng là nghĩ không ít biện pháp. Nương theo lấy đường dụ trở về, toàn bộ đường ra, thậm chí toàn bộ thủy lam tinh đều đắm chìm trong một loại sung sướng trong không khí. Cũng ngay lúc này, đường dụ cảm nhận được trong nhà biến hóa. Mặc dù đường Chấn Sơn đối với hắn lo lắng vẫn như cũ, nhưng là đường dụ lại có một loại ngoại nhân cảm giác. Bởi vì đường dụ trở về, không ít bạn cũ thân bằng từ bốn phương tám hướng chạy tới. Lâm Như Hải, La Lão Hổ, Hắc Y Kiếm Vương. Mặc dù lúc bắt đầu, bọn hắn tại nhìn thấy đường dụ thời điểm còn có một số lạnh nhạt, nhưng là nương theo lấy đường dụ biểu hiện ra thân cận thái độ, để bọn hắn cảm thấy đường dụ vẫn là cái kia đường dụ về sau, loại này sinh sơ cảm giác liền biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Như Hải bước vào thánh giả đỉnh phong, mà La Lão Hổ thì bước vào thần cảnh. Sở dĩ La Lão Hổ vẫn luôn là một bộ dương dương đắc ý thái độ, bất quá đường dụ lại có thể liếc mắt nhìn ra. Đừng nhìn La Lão Hổ đã bước vào thần cảnh, nhưng là cả hai nếu như so đấu, thua không nhất định là Lâm Như Hải. Mặc dù những năm này chính mình thân bằng hảo hữu xuất hiện biến hóa không nhỏ, nhưng là đường dụ lại cảm thấy loại biến hóa này quá nhỏ. Nhân tộc tuổi thọ vốn là có hạn, dù cho đạt đến thần cảnh, đến nhất định tuế nguyệt về sau cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Dĩ vãng chính mình chủ yếu là vì tại Vạn Kiếm Thánh Địa đứng vững bước chân, sở dĩ đem phần lớn thời giờ thả về mặt tu luyện. Nhưng là hiện tại trở thành thần vương, chính mình liền có thời gian chiếu cố một chút thủy lam tinh thân hữu. Bất quá đường dụ cũng không có lập tức đem mình ý nghĩ nói cho La Lão Hổ mấy người, mà là cùng Hồng Liên nhanh chóng liên hệ một phen. Hồng Liên mặc dù không có đi theo đường dụ ra, lại một mực đại biểu cho đường dụ đang xử lý một chút việc vặt vãnh. Đang nghe đường dụ yêu cầu về sau, rất nhanh liền cho đường dụ tới một cách trả lời. Nhìn xem Hồng Liên trả lời, đường dụ đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười. Lão sư uống nhiều một chút. Đường dụ bưng một cốc rượu lên, cười tủm tỉm nói với La Lão Hổ. Chính là Nguyên Vũ Thành bên trong phổ thông tiểu quán, tùy tiện bốn loại thức ăn. Đường dụ cùng La Lão Hổ ngồi đối diện nhau, y hệt năm đó bộ dáng. Rượu ngon a, La Lão Hổ có chút tham lam đem rượu trong chén mãnh rót mà vào. Hắn thích uống rượu, cũng uống không ít rượu. Thế nhưng là giống bây giờ loại rượu này, hắn còn là lần đầu tiên uống được. Loại rượu này chẳng những hậu vị kéo dài, mà lại uống xong sau càng là có một loại thuần hậu lực lượng, nháy mắt tràn ngập trong thân thể. Uống một hớp rượu cảm giác, so với hắn tu luyện một tháng, giống như đều lợi hại hơn. Rượu ngon lão sư ngươi liền uống nhiều một chút mà. Đường Duệ nhìn xem La Lão Hổ cười ha hà khuyên nhủ. Cùng La Lão Hổ mê rượu so sánh, Đường Duệ bình tĩnh vô cùng uống rượu, một bộ vô cùng khoan thai bộ dáng. Ai, loại rượu này cần bao nhiêu hắc mang tể? La Lão Hổ cơ lấy một khối hung thú xương đùi, lớn miệng bắt đầu ăn. Hắc mang tể Đường Duệ đôi mắt bên trong lộ ra một tia ngạc nhiên. Ngươi sẽ không liền hắc mang tể cũng không biết a? La Lão Hổ nói ra câu nói này thời điểm đột nhiên phản ứng lại. Chính mình cái này học sinh, hiện tại bàn về thân phận, so hắc mang đế quân đều muốn cao một chút. Hắc mang đế quốc hắc mang tể, hắn khả năng thật chưa từng dùng qua. Hắc mang đế quốc tiền tể sao giống như chưa từng dùng qua. Ta chỉ biết bình rượu này cần 100 cái huyền nguyên. Ngươi nói cái gì? La Lão Hổ trực tiếp đứng lên, con mắt trừng thật to. Đường Duệ bị La Lão Hổ động tác giật nảy mình, lập tức liền cười nói, 100 cái huyền nguyên, lão sư ngươi cũng đã được nghe nói huyền nguyên. Ngươi cái phá sản ra hỏa, ngươi dĩ nhiên dùng huyền nguyên mua rượu. Ngươi có biết hay không, ta hiện tại toàn bộ tài sản cũng chính là 2 cái huyền nguyên. La Lão Hổ nói đến đây, bưng chén lên, kích động nói, một cốc rượu này ít nhất cũng phải 10 cái huyền nguyên, không uống liền lãng phí. Nói chuyện, La Lão Hổ bưng chén lên, một miệng rót xuống dưới. Đường Duệ không còn gì để nói, hắn cho La Lão Hổ đem cái chén không rót, lúc này mới cười nói, lão sư, ngươi muốn hay không về sau vẫn luôn uống loại rượu này? Không muốn, thực sự là quá đắt. La Lão Hổ đại thủ trận lại nói, còn không bằng cho tuổi trẻ đám tiểu tể tử chuẩn bị nhiều hơn một chút tài nguyên tu luyện. Đường Duệ, tiểu tử ngươi muốn là nghĩ nhiều hiếu kính ta, có thể đưa tới cho ta. Đương nhiên, ta là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nhìn xem một bộ uể oải La Lão Hổ, Đường Duệ trầm ngâm nháy mắt nói, lão sư ngươi đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng thế nào? Ngươi còn muốn an bài cho ta về sau làm sao sống? Đường Duệ, ta bận biểu ngươi liền đi. Lão sư ta ở đây Thủy Lam Tinh trôi qua rất không tệ, đã rất thỏa mãn. La Lão Hổ vung tay lên, một bộ ngươi không cần phải để ý đến ta bộ dáng. Đường Duệ trầm ngâm nháy mắt, lắc đầu nói, đã lão sư ngươi nói như vậy, quên đi, ta vốn còn muốn đem lão sư ngài đề cử tiến vào Thiết Nhạc Tông, thành vì bọn họ nổi môn đệ tử. Đã lão sư không nguyện ý, cái kia, ngươi nói cái gì, ngươi muốn đưa ta đi nơi nào? La Lão Hổ bỗng nhiên đứng dậy, kích động nói năng lộn xộn, ta từ Thiết Nhạc Tông muốn một cái nổi môn đệ tử danh ngạch, chỉ cần đưa qua, liền có thể có được nổi môn đệ tử đãi ngộ. Ta cảm thấy phi thường thích hợp lão sư ngài. Đã lão sư ngài không cần, vậy liền. Đường Duệ nhìn xem La Lão Hổ dáng vẻ, xấu cười nói. La Lão Hổ tràn đầy kích động nói, chính là cái kia Huyền Thiết Đại Vũ Trụ Thiết Nhạc Tông, là cái kia Thiết Nhạc Tông. Lão sư ngài không là La Thích Lưu tại Thủy Lam Tinh sao? Đường Duệ nói. Thủy Lam Tinh có cái gì tốt ngốc, ta cũng không sợ ngươi chê cười. Ta cảm thấy Thiết Nhạc Tông thật rất thích hợp ta. Ta còn thông qua máy truyền tin thế giới giả tưởng hướng Thiết Nhạc Tông báo qua tên. Nai nai. Đáng tiếc Thiết Nhạc Tông những tên kia thật là có mắt không biết kim khảm ngọc. Bọn hắn dĩ nhiên nói ta không thích hợp. Thật sự là đáng ghét. Thật là nổi môn đệ tử sao? La Lão Hổ bán tín bán nghi, nhìn không được chứng thực nói. Là bọn hắn tông môn tông chủ cho chấp thuận, đối với việc này bọn hắn hẳn là sẽ không lừa ta đi. Đường Duệ lòng tin 10 phần nói. Thiết Nhạc Tông tông chủ mặc dù là đỉnh cấp bất diệt tồn tại, nhưng là Thiết Nhạc Tông lại là vạn kiếm thánh địa phụ thuộc thực lực. Đối với Đường Duệ vị này địa vị càng ngày càng vững chắc, xem xét chính là muốn kế thừa vạn kiếm thánh địa kiếm tôn. Hắn vẫn là giữ vững cực độ tôn trọng. Tốt tốt tốt, ta vậy thì đi, Nai Nai, đi Thiết Nhạc Tông, lão tử làm sao cũng muốn bắt một cái thần vương ra. Là lão hổ hăng hái hô. Nhìn xem một bộ ta cũng phải trở thành thần vương bộ dáng la lão hổ. Đường dụ không còn gì để nói. Thần vương, cái mục tiêu này có phải hay không có chút quá thấp? Lâm Như Hải đám người đang đường dụ an bài xuống. Cả đám đều có thích hợp bản thân chỗ. Mà lại không ít đường dụ liên hệ tông môn. Càng là minh xác biểu thị. Đối với đường dụ đưa đi đệ tử, sẽ đích thân phái người tới đón. Tại đem đại sư huyên cũng an bài về sau. Đường dụ nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Hắn rõ ràng có một số việc hắn nên đối mặt, vẫn là muốn đối mặt. Từ bốn phương tám hướng chạy tới hảo hữu bên trong, có một cách đường dụ hết sức quen thuộc người không có đuổi tới. Đối với người này, đường dụ có chút do dự. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là làm ra quyết đoán. Lăng Hồ, trên trăm người thiếu niên đang tu luyện lấy cơ sở nhất công phu, mặc dù Lăng Hồ hiện tại danh khí đã bị thứ nhất võ viện vượt qua, nhưng là Thủy Lam Tinh bồi dưỡng tinh anh địa phương vẫn như cũ là Lăng Hồ. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi có hiện tại ngày tốt lành, kia cũng là các tiền bối dùng máu cùng mồ hôi chém giết ra. Mặc dù bây giờ toàn bộ Thủy Lam Tinh thái bình, nhưng là đây là có người che chở kết quả. Làm một võ giả, các ngươi thật muốn cả một đời che chở tại người khác dưới cánh chim? Các ngươi mặc dù là thiên tài, nhưng là các ngươi cùng toàn bộ tinh không người so sánh, các ngươi còn kém xa lắm. Ta không hy vọng người khác nói Thủy Lam Tinh bên trong chỉ có một thiên tài. Trừ tên thiên tài này bên ngoài, còn lại cũng chỉ có ngu ngốc. Tất cả mọi người cấp một phù trọng, vừa đi vừa về 500 dặm. Một thân màu lam y phục tác chiến Hàn Thắng Nam, chẳng những tư thế hiên ngang, mà lại trong khi nói chuyện càng là mang theo một loại chém đinh chặt sắt hương vị. Các thiếu niên mặc dù không nguyện ý, nhưng là bọn hắn vẫn là nhanh chóng đem cái kia nặng nề trọng lực khối cõng lên. Sau đó nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy chạy. 100 dặm về sau, vốn là đều nghiêm mặt các thiếu niên Bắt đầu trò chuyện. Một cái mặt tròn trịa thiếu niên tràn đầy ý cười nói: Lão Hàn, đây là tình huống như thế nào? Mấy ngày nay có thể đem chúng ta mệt chết. Dĩ vãng nàng có thể không phải như vậy. Ta cảm thấy Lão Hàn nhất định có tâm sự, bằng không làm sao có chút mất hồn mất vía đâu. Nàng có tâm sự không thể nào, thiên hạ này còn có ai có thể làm cho nàng có tâm sự? Các ngươi còn nhớ rõ không, giống như cho tới bây giờ đều không có người cho Lão Hàn đưa qua hoa. Đúng vậy a, giống như cũng không có người hẹn hò qua Lão Hàn ai. Nói đến Lão Hàn cũng không dễ dàng. Bất quá nàng dạng này đem nộ khí thả trên người chúng ta, thực sự không nên chúng ta để nàng hành hạ như thế xuống dưới. Luôn có một ngày chúng ta sẽ luyện hỏng ở đây Lăng Hồ. Ông trời á, mau lại đây người, thu Lão Hàn tên yêu nghiệt này đi. Ngay tại các thiếu niên nói cao hứng bừng bừng thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện tại phía trước bọn hắn một cái thân ảnh màu lam chính lặng lặng nhìn bọn hắn. Mặc dù thân ảnh này cách bọn họ còn có ngàn mét lộ trình, nhưng là bọn hắn thứ nhất thời gian đều đã trải qua thấy rõ ràng người đến là ai. Gần như đồng thời bọn hắn đều dừng bước, sau đó không biết làm sao nhìn xem đồng bạn của mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, liền trong lòng bọn họ tràn đầy thấp thỏm thời điểm, bọn hắn thấy được cái kia thân ảnh màu lam hướng phía bọn hắn đi tới. Mà ngay tại đầu óc của bọn hắn nhanh chóng vận chuyển thời điểm, liền nghe có người đột nhiên cười trêu chọc nói: Phía trước vị tiểu thư xinh đẹp này, xin hỏi đêm nay có thể cùng ngài cùng một chỗ cùng đi ăn tối sao? Nghe được cái này lời nói, các thiếu niên lớn thở dài một hơi. Cuối cùng có kẻ chết thay, có thể cứu bọn họ một mạng. Ta có một tấm thẻ dính dính 65 chương 630 võ viện giảng đạo kiếm hoàng chuyến đi. Tại Lăng Hồ thiếu niên thiên tài nhóm trong mắt, cái này dám đối với Hàn Thắng Nam trêu chọc ra hỏa, nhất định sẽ phi thường thảm, bị đấm ra một quyền đi. Liền tại bọn hắn một bộ cười trên nỗi đau của người khác tư thế chờ đợi xem trò vui thời điểm, liền nghe Hàn Thắng Nam chần chờ một chút, lập tức vạn phần thẹn thùng nói: "Tốt ai mà nha, ta không nghe nhầm chứ, bất luận là cái kia tướng mạo đáng yêu thiếu niên, vẫn là mấy cái khuôn mặt kiêu ngạo người trẻ tuổi, đều bị Hàn Thắng Nam một tiếng này hờn dỗi thanh âm cho làm mộng. Cái này Hàn Thắng Nam, Hàn Đại Hán đây là thế nào? Uống nhầm thuốc chứ không sai. Tình huống như vậy, thực sự là quá không nên, cho tới bây giờ đều không ai hẹn qua Hàn Thắng Nam, lại bị người cứ như vậy cho hẹn đi mà lại." Nhìn Hàn Thắng Nam cái kia mặt như hoa đào biểu lộ, tựa hồ chờ ngày này đã rất lâu, dạng này một màn để bọn hắn trợn mắt hốc mồm, chăm chú nhìn chằm chằm cái này nam tử xa lạ. Nam tử không nói một lời đứng tại trước mặt bọn hắn. Theo bọn họ, nam tử này thật là rất bình thường, trong cơ thể huyết khí còn giống như không bằng bọn hắn. Hàn lão sư chẳng lẽ chuẩn bị phải thật tốt thu thập một chút cái này miệng tiện gia hỏa, cho nên mới sẽ đáp ứng cùng hắn ăn cơm không trước cho một cái táo ngọt hạt nếm thử, thừa dịp ngươi say mê trong đó thời điểm lại bất thình lình đến một bàn tay, loại cảm giác này mới đủ chua thoải mái. Ý nghĩ này sinh ra liền để các thiếu niên cảm thấy vô cùng hợp lý. Thế nhưng là tiếp xuống tràng cảnh lại là triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Hung hãn bá đạo không thèm nói đạo lý Hàn Thắng Nam, thế mà giống một đóa yên tĩnh hoa bách hợp, liền ôn nhu như vậy nhàn thục đi theo cái kia cười đùa tí tưởng người đi. Tình huống như thế nào? Cuối cùng là tình huống như thế nào bọn hắn vừa mới nghị luận, tựa như Hàn Thắng Nam đều đã trải qua quên mất, thậm chí liền một câu đều không có cùng bọn hắn nói. Trong này nhất định có vấn đề, nói chuyện chính là cái kia khuôn mặt đáng yêu thiếu niên. Trong âm thanh của hắn tràn đầy khẳng định nói: "Lão Hàn cũng không phải loại kia nông cạn cô nương, nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì một câu liền cùng người khác đi, trừ phi nàng cùng người kia nhận biết." Lão Hàn nhận biết cường giả rất nhiều, liền liền La lão hổ đều là lão sư của nàng. Thế nhưng là ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một người như vậy á, ta cũng chưa nghe nói qua. Bất quá gia hỏa này thật thật là lợi hại, ta từ trong đầu chúc phúc hắn có thể thành công. Các thiếu niên một bên suy đoán đường dụ thân phận, một bên tiếp tục bọn hắn phụ trọng luyện tập. Mặc dù Hàn Thắng Nam đã đi, nhưng là với tư cách lăng hồ thiên kiêu, nên bọn hắn tuân theo sự tình, bọn hắn vẫn là muốn tuân theo. Lăng hồ ngoài trăm dặm một chỗ tiểu điếm, nhẹ khắp âm nhạc chảy xuôi. Đường dụ cùng Hàn Thắng Nam ngồi đối diện nhau, hai người đều không nói lời nào, nhưng là một loại cảm giác ấm áp lại tại giữa hai người lặng lẽ lưu động. Ta nói, hai ta ngốc ngồi ở đây một giờ, vì cái gì không có một người vào cửa hàng? Hàn Thắng Nam nhìn xem đường dụ, đôi mắt bên trong mang theo mỉm cười mà nói: "Có phải hay không là ngươi đang làm trò vượt ta? Xem là bọn hắn cảm giác cho chúng ta khó gặp, sở dĩ không đành lòng quấy rầy chúng ta đi." Đường dụ xấu cười nói: "Mặc dù ta không nhìn ra được, nhưng là ta biết cái này nhất định là ngươi dùng thủ đoạn gì." Hàn Thắng Nam nghiêm nghị nói: "Ta nghe nói ngươi cho lão La đầu, Lâm lão sư đều an bài chỗ cũng an bài cho ta một cái." Đường dụ chính đang suy tư chính mình nên như thế nào cùng Hàn Thắng Nam nói tính toán của mình, lại không nghĩ tới Hàn Thắng Nam vậy mà như thế trịnh trọng nói ra. Hắn trầm ngâm sát na, liền trầm giọng nói: "Ngươi muốn đi cái gì tông môn, một cái có thể làm cho ta đuổi theo ngươi tu luyện bộ pháp tông môn?" Hàn Thắng Nam thất vọng mất mát nói: "Ngươi mặc dù là thiên tài hiếm thấy nhân vật, nhưng là luôn có một ngày ta vẫn còn muốn đuổi kịp ngươi." Nhìn xem một bộ tâm tình phức tạp Hàn Thắng Nam, đường dụ khẽ gật đầu nói: "Ta cũng tin tưởng luôn có một ngày sư tỷ ngươi sẽ gặp phải ta." "Ai muốn làm sư tỷ của ngươi? Nhân gia không có lớn hơn ngươi nhiều ít có được hay không?" Vậy lặng lặng âm nhạc tại im ắng lưu động, đường dụ cùng Hàn Thắng Nam uống trà, ngẫu nhiên nói lên một hai câu, hiện đến vô cùng an bình. Ba ngày sau đó, thứ nhất võ viện truyền ra một cái kinh thiên tin tức. Đường Dụi muốn tại thứ nhất võ viện bên trong giảng đạo. Tin tức này truyền ra nháy mắt, liền làm cho cả Thủy Lam Tinh vì đó sôi trào. Chẳng những Thủy Lam Tinh, rời chỗ ở đến những nơi khác nhân tộc võ giả đều từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hướng phía Thủy Lam Tinh chạy đến. Đối với Thủy Lam Tinh đám võ giả mà nói, Đường Dụ liền tựa như thiên thần giống nhau tồn tại. Chính là bởi vì Đường Dụ, Thủy Lam Tinh cùng nhân tộc mới có hiện tại địa vị. Sở dĩ Đường Dụ giảng kinh, đối với khắp cả Thủy Lam Tinh đến nói, đều là một việc trọng đại. Vô số cường giả hội tụ tại thứ nhất võ viện bên ngoài, vì duy trì trật tự, thứ nhất võ viện toàn thể võ giả toàn bộ điều động. Cái này mới xem như miễn cưỡng chế chủ thế cục. Trận này giảng kinh có thể nói là vạn chúng chú mục, vô số người đều trông mong cùng đợi Đường Dụ bắt đầu bài giảng. Tại toàn bộ Thủy Lam Tinh chú mục dưới, một thân màu xanh chiến giáp Đường Dụ leo lên thứ nhất võ viện chuyên môn vì hắn giảng kinh mà chuẩn bị đài cao. Nương theo lấy Đường Dụ xuất hiện, bốn phía thiên địa đều rất sống lâm vào một loại tĩnh lặng bên trong. Không có chút nào che giấu chính mình khí tức, Đường Dụ tại xuất hiện trên đài cao sát na liền đã áp chế tứ phương. Hắn còn không có mở miệng, to lớn thứ nhất võ viện liền đã lặng ngắt như tờ. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhanh nhanh bình tĩnh tâm thần của mình, rất sợ Đường Dụ giảng kinh thời điểm chính mình nghe không được đồ vật. Bất luận là Đường Dụ dán tới công pháp, vẫn là Đường Dụ tu luyện công pháp, xuất ra một môn tới, đối với toàn bộ Thủy Lam Tinh đến nói, đều là hiếm có đồ vật. Đối với lần này giảng đạo, Đường Dụ đồng dạng là vô cùng coi trọng. Sở dĩ hắn cũng không có giảng hủy diệt chi đạo cùng nhất kiếm sinh vạn vật pháp môn, mà là đem võ giả tu luyện cơ sở chậm rãi nói một lần. Cái này một lần, không có thiên hoa loạn trụy, cũng không có tuôn ra kim liên, nhưng là chỉ cần là nghe được Đường Dụ giảng kinh người, đều cảm thấy mình thật giống như bị trống chiều chung sớm chỗ đánh. Liền xem như La Lão Hổ, Lệ Kiếm Thánh giả mấy người đứng tại nhân tộc võ lực đỉnh phong thần cảnh cường giả, đều cảm thấy mình được lợi rất nhiều. Bọn hắn thậm chí có không ít người, khi nghe đến Đường Dụ giảng đạo về sau, đều có đem chính mình dĩ vãng con đường tu luyện lật đổ, lại tu luyện từ đầu ý nghĩ. Mà đối với tuổi trẻ võ giả mà nói, Đường Dụ giảng đạo chẳng những cho bọn hắn mở ra một cái thế giới mới, đồng thời Đường Dụ còn tuyên bố một kiện để bọn hắn phấn chấn không thôi tin tức. Mỗi 5 năm, thứ nhất võ viện sẽ cử hành một lần 18 tuổi trở xuống thiếu niên tranh tài. Người mạnh nhất nắm giữ tiến vào vạn kiếm thánh địa tu luyện tư cách. Xuyên thấu qua máy truyền tin, đã đối với huyền thiên có hiểu rõ nhân tộc võ giả đều minh bạch năm đại thánh địa là dạng gì tồn tại. Tiến vào năm đại thánh địa có thể nói là tất cả mọi người nằm mơ đều mong đợi sự tình. Chỉ bất quá năm đại thánh địa cùng Thủy Lam Tinh cự ly thực sự là thực sự quá xa. Sở dĩ bọn hắn mặc dù nghĩ, lại cũng khó có thể làm được. Nhưng là bây giờ Đường Dụ tuyên bố, để rất nhiều người đều cảm thấy chính mình cùng vạn kiếm thánh địa là gần như vậy. Tiến vào vạn kiếm thánh địa, mặc dù chưa chắc có thể so với được Đường Dụ, nhưng lại nhất định so tiến vào phổ thông tông môn muốn càng thêm có tiền đồ. Nhất thời ở giữa, vô số thiếu niên đều trở nên kích động vạn phần. Cùng các thiếu niên kích động cùng chờ mong so sánh, La Lão Hổ mấy người thì đi vô thanh vô tức. Bọn hắn đều là có riêng phần mình tông môn phái người tiếp đi. Bình thường mà nói, muốn tiến vào mỗ cái tông môn, liền muốn đích thân đi cái kia tông môn bái sư. Dạng này còn muốn xem người ta có nguyện ý hay không thu. Thế nhưng là Đường Dụ mặt mũi, để những tiếp nhận kia La Lão Hổ đám người tông môn đều phái ra phi thuyền của mình, đem La Lão Hổ mấy người trực tiếp đón trở về bên trong tông môn. La Lão Hổ, Lâm Như Hải, Hàn Thắng Nam, nương theo lấy từng cái quen thuộc người rời đi, Đường Dụ cũng chuẩn bị rời đi Thủy Lam Tinh. Hắn lần này tới đến Thủy Lam Tinh, vì chính là muốn xem thử xem cũng cho những quen thuộc người kia an bài một cách không tệ chỗ. Từ Hổ Nơ U Vinh Quy Quy U bế quan chỗ quay lại, Đường Dụ liền cùng Đường Chấn Sơn mấy người cáo biệt rời đi. Bất quá ngay tại hắn thôi động pháp môn chuẩn bị rời đi thời điểm, một tin tức đột nhiên truyền vào máy truyền tin của hắn bên trong. Tin tức này là Trường Thiên Kiếm Sứ phát ra, mà tin tức nội dung rất đơn giản. Để Đường Dụ đi một chuyến Kiếm Hoàng Thành. Đối với Kiếm Hoàng Thành, Đường Dụ cũng không có cái gì hiểu rõ, nhưng là Trường Thiên Kiếm Sứ với tư cách người hộ đạo, hắn đã nói chuyện này, cái kia Đường Dụ đương nhiên phải đi một chuyến. Tại Đường Dụ gửi tin tức hướng phía Trường Thiên Kiếm Sứ đặt câu hỏi như thế nào đi Kiếm Hoàng Thành thời điểm, Trường Thiên Kiếm Sứ liền đã phát tin tức để hắn ở đâu chờ lấy. Kiếm Hoàng Thành phi thuyền rất nhanh liền sẽ đi nghênh đón hắn. Một bên chờ đợi Kiếm Hoàng Thành người tới, Đường Dụ vừa cùng đứng tại chính mình cách đó không xa Liệt Phong Ninh hiểu rõ Kiếm Hoàng Thành sự tình. Từ Liệt Phong Ninh trong miệng, Đường Dụ mới xem như minh bạch cái này Kiếm Hoàng Thành là một cái dạng gì tồn tại. Nếu như nói Phản Kiếm Thánh Địa chính là kiếm đạo thứ nhất thánh địa, như vậy Kiếm Hoàng Thành chính là toàn bộ Huyền Thiên kiếm đạo lớn thứ hai tông môn. Cho tới nay Kiếm Hoàng Thành đều là Phản Kiếm Thánh Địa mạnh mẽ nhất trèo chống một trong. Mà lịch đại Phản Kiếm Thánh Địa kiếm chủ, tại trở thành kiếm chủ trước đó, đều muốn đi vào Kiếm Hoàng Thành tiến hành một lần học tập. Dựa theo Phản Kiếm Thánh Địa quy củ, chỉ có thu hoạch được Kiếm Hoàng Thành đồng ý kiếm chủ mới thật sự là kiếm chủ. Không thể thu hoạch được Kiếm Hoàng Thành đồng ý kiếm chủ, mặc dù cũng có thể trở thành Phản Kiếm Thánh Địa kiếm chủ, nhưng là cách này kiếm chủ quyền uy lại nhận to lớn áp chế. Với tư cách Đường Dụ hiện tại trung thành nhất thị vệ, Liệt Phong Ninh đề nghị Đường Dụ nhất định muốn coi trọng lần này Kiếm Hoàng Thành chuyến đi. Bởi vì cách này chẳng những quan hệ đến Đường Dụ có hay không có thể thuận lợi leo lên kiếm chủ chi vị, càng quan hệ đến hắn có thể hay không tại Kiếm Hoàng Thành thu hoạch được đối với hắn tu luyện có sự giúp đỡ to lớn đồ vật. Kiếm Tôn, truyền thuyết Kiếm Hoàng Thành ẩn hàm năm đó vô thượng kiếm hoàng lưu lại vô thượng kiếm đạo. Ngài nếu là tiến vào Kiếm Hoàng Cung, nhất định muốn hào hào lĩnh hội. Liệt Phong Ninh sau cùng lời nói cơ hồ giống như căn dặn. Ngay tại Đường Dụ chuẩn bị nói chuyện với Liệt Phong Ninh thời điểm, liền gặp một thanh cử kiếm hoành không mà đến. Cái này cử kiếm mang theo xâm xâm sát ý, nháy mắt đến Đường Dụ phổ cận. Hai cái khuôn mặt cổ phác, sau lưng đeo kiếm võ giả, khi nhìn đến Đường Dụ cùng Liệt Phong Ninh về sau, liền trầm giọng hành lễ nói: Phong Kiếm Hoàng Thành chư vị trưởng lão chi mệnh, mời Đường Dụ đại nhân tiến vào Kiếm Hoàng Thành. Đường Dụ tại hai cái này võ giả xuất hiện thời điểm, vẫn dò xét hai cái này người. Hắn phát hiện hai cái này người chẳng những tu vi đạt đến bất diệt, mà lại hai người trên thân càng là tràn ngập ý sát phạt. Liệt Phong Ninh mặc dù thế nào bất diệt bên trong không tính là kẻ yếu, thế nhưng là tại hai cái này mặt người trước, vẫn như cũ cảm nhận được không nhỏ áp lực. Mà liền tại Đường Dụ leo lên cái kia còn giống như cử kiếm phi thuyền lúc, hắn nghe được cái kia nghênh đón hắn hai võ giả bên trong một cái nói: Vạn Kiếm Thánh Địa, có phải hay không có chút quá nóng này? Chỉ bằng một cái thần vương, làm sao có thể phục chúng ta? Có một tấm thẻ dính dính 65 chương 631 kiếm giả yếu nghĩa bất khuất. Vạn Kiếm Thánh Địa kiếm chủ ngồi cao tại dùng thanh ngọc làm thành trên bảo tọa, mắt thấy đứng hầu tại bốn phía Thanh Dương kiếm sứ mấy người. Bẩm báo kiếm chủ, Đường Dụ đã đăng đi lên Kiếm Hoàng Thành phi thuyền. Thanh Dương kiếm sứ đi ra, một mực cung kính hướng phía kiếm chủ bẩm báo nói. Kiếm chủ nhẹ nhàng gật đầu nói: Rất tốt kiếm chủ, Đường Dụ làm chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa đời tiếp theo kiếm chủ, ta giơ hai tay tán thành. Nhưng là hắn hiện tại đi Kiếm Hoàng Thành, ta cảm thấy còn có chút quá sớm. Nói chuyện chính là Xích Hồng kiếm sứ, ngữ khí rõ ràng mang theo bất mãn. Cái này bất mãn tự nhiên là đối với kiếm chủ quyết định bất mãn. Kiếm chủ nhìn xem Xích Hồng kiếm chủ, phản hỏi: Ngươi cảm thấy Đường Dụ cần phải lúc nào đi Kiếm Hoàng Thành? Kiếm chủ Chúng ta vạn kiếm thánh địa lịch đại kiếm chủ đều là tại trở thành bất diệt về sau mới có thể đi kiếm hoàng thành. Dạng này chẳng những có thể tại kiếm hoàng thành có học đoạt được, còn có thể áp chế kiếm hoàng thành những ngo ngoe muốn động kia kiếm sĩ. Xích Hồng kiếm chủ nói, mặc dù kiếm hoàng thành có khảo nghiệm thần vương thí kiếm đài, nhưng là kiếm hoàng thành quy của kiếm chủ ngài cũng không phải không biết. Bọn chúng tổ sư đối với đẳng cấp càng thấp võ giả thì nghiên cứu càng là hà khắc. Liền liền đời thứ 13 kiếm chủ đại nhân, năm đó ở thần chủ cấp bậc phân ly kiếm hoàng thành, đều kém chút không có hao tổn tại kiếm hoàng thành bên trong. Hiện tại đường rồi mới là thần vương, nếu như hắn xảy ra sự tình, đó chính là chúng ta vạn kiếm thánh địa nhất tổn thất lớn. Thanh Dương kiếm sứ mấy người nghe Xích Hồng kiếm sứ nói như thế, từng cái nhìn nhau liếc mắt về sau, đều cung kính hướng phía kiếm chủ nói. Mời kiếm chủ nghĩ lại, hiện tại triệu hồi đường rồi, vậy lúc này không muộn. Kiếm chủ ngón tay nhẹ nhàng đánh trên bàn. Theo kiếm chủ ngón tay đánh, vốn là an tĩnh đại điện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Người ở chỗ này đều là kiếm chủ tâm phúc, đối với kiếm chủ thói quen có thể nói lại quá là rõ ràng. Sở dĩ giờ phút này cả đám đều bình phong tâm tính khí cùng đợi kiếm chủ quyết định. Xích Hồng kiếm sứ, ngươi còn nhớ rõ kiếm giả yếu nghĩa sao? Kiếm chủ đột nhiên tra hỏi, để Xích Hồng kiếm sứ xứng sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới kiếm chủ dĩ nhiên hỏi như thế một vấn đề. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là hắn hay là trịnh trọng nói, kiếm giả khi thẳng tiến không lùi, kiếm giả nên bão táp tiến mạnh, kiếm giả nên bất khuất. Có thể trở thành kiếm sứ, tự nhiên đều không phải nhân vật bình thường. Hắn nói ra bất khuất câu nói này thời điểm, đột nhiên có chút minh bạch đi qua. Ngay tại Xích Hồng kiếm sứ đình chỉ lúc nói chuyện, cái khác kiếm sứ tựa như cũng minh bạch không ít. Bất quá bọn hắn đều lặng lặng cùng đợi kiếm chủ nói ra ý kiến của mình. Đường dù không thiếu huyết thẳng tiến không lùi khí khái, càng không thiếu hụt bão táp tiến mạnh tâm tư, thế nhưng là hắn trên bất khuất có một ít thiếu hụt. Kiếm chủ nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ nói, ta chút thời gian trước nhìn đường dù trưởng thành quý tích, hắn còn giống như không có có thất bại qua. Còn không có thất bại qua câu nói này kiếm chủ nói tương đương không làm sao. Hắn có thể trở thành kiếm chủ, tự nhiên là thiên hạ cấp cao nhất thiên tài. Nhưng cho dù là hắn, tại lúc tu luyện cũng trải qua không ít ngăn trở. Tỷ như năm đó một lần kia huyền thiên vạn linh bảng, hắn giống như chỉ là xếp hạng trước ba, đang xung kích đệ nhất thời điểm thua ở một vị tuyệt thế thiên tài trong tay. Kế tiếp trong quá trình tu luyện, hắn cũng là gập ghềnh. Dù không thể nói thất bại, nhưng là nhiều khi đều thua ở cách khác thánh địa đỉnh cấp thiên tài trong tay. Thế nhưng là đường rủi đâu, từ huyền thiên vạn linh bảng mãi cho đến thượng cổ thần ma mộ, lần lượt động thủ, đường rủi lần lượt chiến thắng. Loại tình huống này, lúc bắt đầu kiếm chủ cảm thấy rất tốt. Nhưng là khi đường rủi quyết định hành kiếm thiên hạ thời điểm, hắn liền ý thức được vấn đề trong đó. Mà vấn đề này để hắn quyết định để đường rủi đi một chuyến kiếm hoàng thành. Một cái kiếm giả thất bại cũng không đáng sợ, chỉ cần hắn có bất khuất tâm tư, như vậy hắn chẳng những có thể từ loại này trong thất bại đi tới, hơn nữa còn có thể nâng cao một bước. Kiếm chủ thanh âm không phải quá cao, nhưng lại lặng lặng rơi vào ở đây trong tai của mọi người. Có thể trở thành bất diệt bên trong cao cấp tồn tại, Thanh Dương kiếm sứ mấy người đồng dạng đều từng chịu đựng không ít ngăn trở. Bọn hắn chính là bởi vì từ loại này ngăn trở bên trong đi tới, sở dĩ từng cách mới có thành tựu ngày hôm nay. Hiện tại nghe kiếm chủ nói như vậy, trong con ngươi của bọn họ đều lộ ra một tia vẻ tán đồng. Dù sao đường dù bị bọn hắn trở thành tương lai kiếm chủ đến bồi dưỡng, loại này nhân vật nếu như không có một viên bất khuất tâm, kia là muốn xảy ra vấn đề lớn. Sở dĩ nhìn nhau vài lần về sau, bọn hắn đều biểu thị ra hiểu rõ. Mà kiếm chủ thì nói tiếp, Ta đã cùng thứ 9 kiếm hoàng nói xong. Lần này đường dụ kiếm hoàng thành chuyến đi. Mặc dù đều dựa theo tương lai kiếm chủ nhập kiếm hoàng thành quy cách đến. Nhưng là cũng không tính số. Chờ đường dụ hoàn toàn trưởng thành, hắn còn có một lần tiến vào kiếm hoàng thành cơ hội. Kiếm chủ sau cùng một câu. Xem như triệt để trấn an ở đây kiếm sứ tâm. Bọn hắn đối với kiếm chủ an bài. Tự nhiên là một trận phù họa. Kiếm hoàng thành. Một tòa cổ phát kiếm trên đài. Khoanh chân ngồi một vị thân hình cao lớn hoàng giả. Hắn mặc dù ngồi. Nhưng là một loại ngút trời kiếm ý. Lại cho người ta một loại thẳng ngút trời cảm giác. Bệ hạ. Vạn kiếm thánh địa phái ra đệ tử. Lấy vừa bước vào thần vương cảnh giới. Đi vào ta kiếm hoàng thành. Chúng ta nên như thế nào khảo nghiệm tra hỏi chính là một vị thân cao 10 trượng. Sinh trưởng 6 cái cánh tay cường giả. Ở sau lưng của hắn, 6 chuôi dài ngắn không đồng nhất trường kiếm cho người ta một loại hồn siêu phách lạc cảm giác. Cái kia thân hình cao lớn hoàng giả hướng phía khom người người khổng lồ cường giả cười nói, dựa theo dĩ vãng quy củ đến chính là. Vậy chúng ta trắc nghiệm tiêu chuẩn. Giống như người khổng lồ cường giả nhẹ giọng hỏi. Kiếm chủ lần này để vừa mới hành kiếm thiên hạ đường dụ đến chúng ta kiếm hoàng thành. Chính là muốn lấy chúng ta kiếm hoàng thành với tư cách đá mài kiếm. Mài một chút đường dụ chuôi này tuyệt thế hảo kiếm. Ngồi xếp bằng hoàng giả nhẹ nhàng cười nói, một thanh không có nhận qua ngăn trở trường kiếm, không phải tuyệt thế hảo kiếm. Tuyệt thế hảo kiếm. Muốn bất khuất kiếm chủ sợ chính là. Đường dụ địa vị càng cao. Gặp được khiêu chiến càng lớn. Một khi thất bại, nếu như không có chí thì nên ý chí. Nói không chừng sẽ mang theo toàn bộ vạn kiếm thánh địa đi hướng hủy diệt. Sở dĩ hắn muốn thừa dịp đường dụ vẫn là thần vương thời điểm, để hắn chịu đựng một chút ngăn trở. Từ đó để hắn sinh ra một loại bất khuất tâm. Cái kia giống như người khổng lồ cường giả nhẹ nhàng gật đầu nói. Kiếm chủ đối với cái này đường dụ thật sự chính là đủ để ý. Không chú ý sao được, dù sao đây là một cái có hy vọng trở thành tuyệt thế cử đầu đệ tử. Kiếm hoàng nhẹ nhàng cười nói, ta đã đáp ứng kiếm chủ, để đường dụ dựa theo lịch đại kiếm chủ quy củ đi một lần. Ngươi cũng không cần tận lực yếu bớt độ khó, chờ hắn về sau thực lực đạt được về sau còn sẽ có một lần cơ hội. Người khổng lồ nhẹ gật đầu. Trong lòng không khỏi vì vị này tức sắp đến vạn kiếm thánh địa người thừa kế một trận mặc niệm. Bất luận là kiếm hoàng thành kiếm hoàng vẫn là vạn kiếm thánh địa kiếm chủ đều có ma luyện hắn tâm tư. Cái kia hắn lần này. Thật sự chính là. Đường dụ tự nhiên không biết có người tại thay hắn mặc niệm. Hắn lúc này chính đang nhanh chóng bổ sung kiếm hoàng thành tri thức. Kiếm hoàng thành đời thứ nhất kiếm hoàng. Xuất hiện so vạn kiếm thánh địa đều muốn sớm. Chỉ bất quá cái này đời thứ nhất kiếm hoàng không biết nguyên nhân gì. Biến mất vô tung vô ảnh. Cứ thế với huyền thiên bên trong liên quan tới hắn truyền thuyết rất ít. Chỉ có kiếm hoàng thành võ giả. Một mực tin chắc. Đời thứ nhất kiếm hoàng mới là toàn bộ huyền thiên nhất là cường đại tồn tại. Mặc dù đã thần phục với vạn kiếm thánh địa dưới trướng. Nhưng là kiếm hoàng thành võ giả vẫn luôn cho rằng. Truyền thừa của bọn hắn. Muốn cao với vạn kiếm thánh địa truyền thừa. Sở dĩ bọn hắn đến bây giờ thần phục vạn kiếm thánh địa. Không phải bởi vì bọn họ truyền thừa chinh lịch. Mà là bởi vì bọn hắn không có kế thừa đời thứ nhất kiếm hoàng truyền thừa. Kiếm hoàng thành năm đó cùng vạn kiếm thánh địa đồng dạng danh chấn thiên hạ. Bất quá theo lần lượt luận kiếm bại bởi vạn kiếm thánh địa. Liền chậm rãi trở thành vạn kiếm thánh địa dưới trướng một mạch. Cùng vạn kiếm thánh địa so sánh. Kiếm hoàng thành kiếm giả. Càng thích bế quan tu luyện. Sở dĩ kiếm hoàng thành thanh danh. Cũng liền chậm rãi lại không hiển lộ rõ ràng. Nhưng là đối với vạn kiếm thánh địa đến nói. Kiếm hoàng thành là vạn kiếm thánh địa trọng yếu nhất trèo trống. Vô luận là vị nào kiếm chủ kế vị. Đều muốn đi một chuyến kiếm hoàng thành. Chỉ có biểu hiện ra để kiếm hoàng thành võ giả tâm phục khẩu phục kiếm đạo mới có thể đủ điều động kiếm hoàng thành lực lượng. Ngay tại đường dụ đem kiếm hoàng thành đại khái nội dung đọc một lần thời điểm. Một cách máy móc thanh âm. Liền đã tại hắn chỗ trong tính thất vang lên. Đường rủi kiếm tôn. Tiếp qua 5 phút đồng hồ. Liền sẽ đến kiếm hoàng thành. Xin ngài nhất chuẩn bị cẩn thận đối với ẩn giấu đi đời thứ nhất kiếm hoàng truyền thừa kiếm hoàng thành. Đường rủi trong lòng tràn ngập tò mò tâm. Hắn đã được đến vạn kiếm thánh địa hủy diệt kiếm đồ cùng nhất kiếm sinh vạn vật truyền thừa. Càng tại vạn kiếm thánh địa. Dán 3.000 kiếm quyết. Mặc dù 3.000 kiếm quyết. Hắn hiện tại tối đa cũng chính là sử dụng đến thần vương đẳng cấp. Nhưng là đối với kiếm đạo nhận biết. Hắn lại là vượt xa đại đa số ngang cấp tồn tại. Đã từng có thể cùng vạn kiếm thánh địa đặt song song kiếm hoàng thành. Kiếm đạo của bọn họ. Lại nên một loại gì từ đâu 5 phút. Thoáng qua mà qua. Tại máy móc thanh âm nhắc nhở bên trong. Đường rủ đi ra phi thuyền. Dựa theo vạn kiếm thánh địa đối với kiếm hoàng thành ghi chép. Kiếm hoàng thành ở vào trong một vùng không gian đặc biệt. Mà kiếm hoàng thành đại bộ phận kiếm giả. Đều thích tính tu ngộ kiếm. Sở dĩ toàn bộ kiếm hoàng thành. Mặc dù có đệ tử 1 triệu. Nhưng là trên cơ bản. Toàn bộ kiếm hoàng thành đều sẽ cho người ta một loại vắng ngắt cảm giác. Bất quá khi đường rủ đi ra nghênh đón hắn phi thuyền thời điểm. Hắn nhìn thấy. Lại là hàng ngàn hàng vạn thân ảnh. Những này thân ảnh các loại tộc quần đều có. Bọn hắn duy nhất chỗ tương đồng. Chính là trong tay của bọn hắn. Đều có trường kiếm. Đường rủ. Ta lôi mố lực khiêu chiến ngươi đường rủ. Ta chính là kiếm hoàng thành lôi cực điện thủ tỏa. Hôm nay đặc biệt tới khiêu chiến ngươi đường rủ. Ta đại biểu kiếm hoàng thành cuồng phong điện. Khiêu chiến ngươi đường rủ. Tiếp ta một kiếm rối bời thanh âm. Từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Những người nói chuyện này. Từng cái mắt thấy đường rủ. Sâm sâm kiếm ý. Từ 4 phương 8 hướng. Giống như triều dâng. Hướng phía đường rủ trực tiếp lao qua. Mới vừa đi ra phi thuyền, dĩ nhiên nhận lấy loại phương thức này nghênh đón đường rủ rất là có một loại im lặng cảm giác. Hắn cảm thấy kiếm hoàng thành cùng vạn kiếm thánh địa quan hệ trong đó. Giống như thật không phải là quá hữu hảo ta có một tấm thẻ dính dính 65 chương 632 địch ý như nước thủy triều thất sát kiếm kinh kiếm giả bất khuất. Kiếm giả thẳng tiến không lùi mặc dù vạn kiếm thánh địa cùng kiếm hoàng thành không phải một cách tông môn. Nhưng là bọn hắn đối với kiếm giả tinh thần. Lại là đồng dạng coi trọng. Sở dĩ từ trước. Kiếm hoàng thành bên trong liền có một cách nhận biết. Đó chính là kiếm hoàng thành có thể thần phục. Lại vĩnh không khuất phục cũng chính là căn cứ vào loại này nhận biết. Kiếm hoàng thành kiếm sĩ. Đối với mỗi một đời đạp lên kiếm hoàng thành vạn kiếm thánh địa kiếm chủ. Đều tràn đầy địch ý. Bọn hắn không hy vọng kiếm hoàng thành bị vạn kiếm thánh địa áp chế quá áp. Sở dĩ chỉ cần có kiếm chủ người ứng cử đến. Liền sẽ gặp được bọn hắn điên cuồng nhất khiêu chiến. Đánh bại vạn kiếm thánh địa tương lai kiếm chủ. Tự nhiên là nhất phi trùng thiên. Dù là bại trong tương lai kiếm chủ trong tay. Yêu nguyên sẽ để cho không ít người thanh danh đại chấn. Cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân sở dĩ đường rủ mới lại nhận loại phương thức này hoan nghênh. Khiêu chiến đường rủ người bên trong. Rất nhiều đều là thần chủ. Bọn hắn tại khiêu chiến thời điểm. Càng là chủ động yêu cầu hạn chế tu vi của mình. Chỉ bất quá lúc này. Đường rủ thật không có có tâm tư ứng đối nhiều người như vậy khiêu chiến. Dù sao. Đây chính là đến hàng vạn mà tính người khiêu chiến. Đường rủ. Ngươi vẫn là tương lai kiếm chủ. Liền một cách khiêu chiến cũng không dám tiếp. Chẳng lẽ ngươi là đồ hèn nhát một người dáng dấp tinh xảo. Người mặc xích hồng chiến giáp nữ tử. Trong giọng nói tràn đầy đều là khiêu khích. Kiếm hoàng thành võ giả đăng. Nghe cách này khiêu chiến nháy mắt cả đám đều lớn tiếng ồn ào đứng lên. Tràng diện biến càng thêm nhiệt liệt. Đường rủ ánh mắt nhìn về phía đi theo ở sau lưng mình Liệt Phong Ninh trên thân. Mà Liệt Phong Ninh lúc này thì lặng lặng hành tẩu. Liền tựa như bốn phía hết thảy. Cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Đường rủ rất rõ ràng. Lúc này hắn chỉ cần tiếp nhận một người khiêu chiến. Như vậy tiếp xuống. Liền sẽ có phô thiên cách địa khiêu chiến chờ đợi hắn. Cách này kiếm hoàng thành đối với vạn kiếm thánh địa ý kiến. Thật đúng là không là bình thường lớn có bất diệt cường giả mở đường. cũng không có ai ngăn cản đường rùa đường đi. Rất nhanh đường rùa ngay tại hai vị nghênh đón hắn bất diệt cường giả dẫn sắt dưới, đi vào một tòa dùng đá xanh làm thành cổ phát cung điện bên trong. Kiếm hoàng thành bất luận cao lớn cung điện, vẫn là phổ thông gian phòng, nhìn đều để người cảm giác đến vô cùng đơn giản. Không có có bất kỳ hoa văn, không có có bất kỳ pho tượng. Thẳng từ trên xuống dưới, góc cạnh rõ ràng một cái khuôn mặt lạnh lùng, mọc ra 6 cái cánh tay, thân thể khoảng chừng cao hơn 10 trượng bất diệt cường giả đang lặng lặng chờ đợi đường rùa đến. Mặc dù kiếm hoàng thành thần phục với vạn kiếm thánh địa, nhưng là toàn bộ kiếm hoàng thành đối với vạn kiếm thánh địa đều có một loại bản năng bài xích. Đường rùa, nghe nói ngươi tại huyền thiên bên trong đều là cấp cao nhất thiên tài nhân vật. Ta kiếm hoàng thành trẻ tuổi một đời, cũng là ra không ít anh tài. Lần này ta tụ tập 10 vị, ngươi có thể tùy ý chọn một cái, cũng để bọn hắn mở mang kiến thức một chút tương lai kiếm chủ tu vi. Cái kia 6 tay bất diệt, khi nhìn đến đường rùa thứ nhất thời gian, trong giọng nói liền mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Liệt Phong Ninh lúc này đã hướng phía đường rùa nói: Kiếm tôn, vị này chính là kiếm hoàng thành thất sát kiếm tôn. Thất sát kiếm tôn? Đường rùa đột nhiên nghĩ đến chính mình thất sát thiên bia huyền hai cái này là danh tự trùng hợp, vẫn là nguyên nhân khác đâu? Từ thất sát kiếm tôn khí thế bên trên, đường rùa cảm thấy người này hẳn là cùng vạn kiếm thánh địa kiếm sứ một cái cấp bậc tồn tại. Sơ lần gặp gỡ, không làm điểm lễ gặp mặt sao được đâu. Tới tới tới, để ta nhìn ngươi đều có cái kia điểm không tầm thường chỗ. Đường rùa cũng không nói chuyện, trực tiếp hướng về phía cái kia thất sát kiếm tôn quăng một tấm bất diệt đẳng cấp thẻ dính dán. Loại này thẻ dính dán cần có thần năng là 10.000. Đối với đường rùa mà nói, 10.000 thần năng cũng không phải là quá lớn số lượng. Dán thất bại lần thứ 2 dán, lần thứ 3 dán, lần thứ 4 dán. Đường rùa vừa sử dụng thẻ dính dán, một bên vừa quan sát tại thất sát kiếm tôn dưới tay ngạo nghễ đứng thẳng 5 nam 2 nữ. Cái này 5 nam 2 nữ có cao có thấp, cao khoảng chừng cao hơn 10 trượng, giống như thất sát kiếm tôn mà thấp cũng chỉ có 3 thước, giống như tiểu nhi. Bất quá tu vi của bọn hắn đều là thần vương đỉnh phong, mỗi trên người một người càng là tản ra khí thế không đồng nhất kiếm ý. Tại đường rùa cảm giác bên trong, 7 người này bên trong mạnh nhất chính là cái kia cao có 10 trượng, sau lưng đồng dạng cõng 6 thanh trường kiếm nam tử. Nam tử này đôi mắt bên trong chớp động lên chiến ý hừng hực, một bộ hận không thể hiện tại liền xông lên cùng đường rùa quyết một trận thắng thua bộ dáng. Từ nam tử này bề ngoài cùng khí thế bên trên, đường rùa có thể cảm giác được hắn tu luyện kiếm đạo phải cùng cái kia thất sát kiếm tôn là có cùng nguồn gốc. Cũng đúng lúc này, đường rùa đối với thất sát kiếm tôn gián thành công, đã là gián lão luyện đường rùa đối với trước mắt lít nha lít nhít tuyển hạng, căn bản liền không có chút do dự nào, gọn gàng làm lựa chọn một hạng. Theo đường rùa tình huống hiện tại, mặc kệ hắn lựa chọn bất kỳ hạng nào, cũng không biết sẽ là kết quả, còn không bằng tiện tay tuyển. Lập ra gián nội dung, thình lình liền thấy trên đó viết thất sát kiếm kinh đại thành. Thất sát kiếm kinh đại thành, đường rùa từ vạn kiếm thánh địa đạt được về kiếm hoàng thành tư liệu bên trong, không biết cố ý vẫn là sơ sẩy, bên trong tư liệu gì đều có, hết lần này tới lần khác chính là không có về võ kỹ tu luyện tư liệu. Bất quá cũng may hắn có thẻ dính dán. Đường rùa, ta nghe nói ngươi chính là huyền thiên bên trong đệ nhất thiên tài, làm sao không chọn đâu? Chẳng lẽ ngươi sợ cái kia còn giống như cử sơn nam tử? Liếc xéo liếc mắt đường rùa, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Nếu như ngươi sợ, ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Mang theo ngươi người, mau tử kiếm hoàng thành ngoan ngoãn cút ngay. Đường rùa hít một hơi, để cho mình từ thất sát kiếm kinh rời đi một chút tâm tư, lúc này mới hướng phía cái kia còn giống như cử sơn nam tử nói. Lại nói, ta sở dĩ không muốn phản ứng ngươi, Là bởi vì sợ cùng ngươi đối thoại ô uế miệng của ta, các ngươi đám gia hỏa này ngư long hỗn tạp, thực lực quá thấp, cùng ta một đối một giao đấu, chẳng phải là quá lãng phí thời gian mà Cử Sơn giống như nam tử có thể nói là vô cùng kiêu ngạo tồn tại. Lúc này bị Đường Duệ như thế chua ngoa trêu chọc, nhất thời liền giận. Hắn căm tức nhìn Đường Duệ, tức đến nổ phổi nói: tốt một cái quá lãng phí thời gian đã ngươi như thế tự mãn, vậy liền trước tiếp ta một kiếm. Đang khi nói chuyện, người khổng lồ sáu cánh tay gần như đồng thời giơ lên, sát na ở giữa sáu thanh trường kiếm đã tụ tập tại trong tay của hắn. Mà nương theo lấy sáu thanh trường kiếm tới tay, sáu cái dài ngắn không đồng nhất trường kiếm nháy mắt trong hư không ngưng tụ ra sáu cái chữ sát. Cái này sáu cái chữ sát, mỗi một cái đều ẩn hàm một loại kỳ dị con đường tu luyện. Mà sáu cái chữ sát chỉ hướng Đường Duệ sát na, bọn chúng càng là hội tụ thành một cái tựa như ẩn hàm thái cổ minh mông chi ý chữ sát, hướng phía Đường Duệ bao phủ tới. Thất sát kiếm kinh, cái này giống như sơn nhạc người trẻ tuổi sử dụng đồng dạng là thất sát kiếm kinh. Thất sát kiếm tôn nhìn xem chính mình đệ tử xuất thủ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ý tán thưởng. Người trẻ tuổi kia chẳng những là hắn đồng tộc, càng là đệ tử đắc ý của hắn. Tu luyện thất sát kiếm kinh đến nay, tiến độ càng làm cho thất sát kiếm tôn hết sức hài lòng. Tại thất sát kiếm tôn nhìn đến, Đường Duệ tuyệt đối sẽ không bởi vì một kiếm này mà rơi bại. Nhưng là, dù cho Đường Duệ chặn một kiếm này, sợ rằng cũng phải tiêu hao không ít lực lượng. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, thất sát kiếm tôn liền phát hiện Đường Duệ lúc này dĩ nhiên không hề động. Thứ phát hiện này để thất sát kiếm tôn xứng sờ. Đã cái này Đường Duệ lại thế nào kiêu ngạo, ngay tại lúc này cũng không nên không nhúc nhích. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn từ bỏ chống lại? Nhưng là cái này sao có thể, với tư cách bị Vạn Kiếm Thánh Địa trước thời hạn đưa vào Kiếm Hoàng Thành tới bắt đầu sự bị kiếm chủ thí luyện người, làm sao có thể một kiếm không ra liền sẽ nhận thua? Hắn loại này cử động khác thường, nhất định có tính toán của mình. Thế nhưng là hiện dưới loại tình huống này, hắn đã mất đi tiên cơ. Hắn nên ứng đối ra sao đâu? Thất sát kiếm tôn đầu tiên nghĩ đến chính là mình. Nếu như là chính mình, chính mình tự nhiên có thể nhìn thấy sáu cái hội tụ chữ sát ở giữa sơ hở, sau đó nhất cử đem cái này sát chiêu phá vỡ. Thế nhưng là loại thủ đoạn này chính là bởi vì chính mình nhiều năm tu luyện cùng đối với thất sát kiếm kinh hiểu rõ. Đường Duệ mặc dù là thiên tài, thế nhưng là hắn làm sao có thể làm được điểm này? Ngay tại thất sát kiếm tôn trong lòng các loại ý niệm phun trào thời điểm, Đường Duệ động, Đường Duệ căn bản cũng không có xuất kiếm, mà là dựng thẳng lên hai ngón tay, hướng phía cái kia bao phủ hướng mình chữ sát, trùng điệp điểm ra một đạo kiếm ý. Kiếm ý này mặc dù không phải quá sắc bén, nhưng là hắn chỗ điểm vị trí lại vô cùng đặc thù. Kia là to lớn chữ sát một cái góc. Cái góc này đối với Đường Duệ cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Sở dĩ tại đối mặt loại này bao khỏa mà đến sát ý thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Đường Duệ không nên đem chính mình chú ý trọng điểm đặt ở cái kia nơi hẻo lánh vị trí. Thế nhưng là Đường Duệ lại vẫn cứ đặt ở cái kia nơi hẻo lánh vị trí. Sáu cái kiếm hoàng thành tới khiêu chiến Đường Duệ thần vương, lúc này đều đối với Đường Duệ xuất thủ có chút xứng sờ. Bọn hắn không biết Đường Duệ tại sao muốn làm như thế. Nhưng là cái kia thân cao 10 trượng người khổng lồ, sắc mặt lại biến đến vô cùng khó xử. Hắn đối với mình sơ hở vị trí đương nhiên lòng dạ biết rõ. Tại trong quá trình tu luyện, hắn đã tận lực làm được đem chính mình sơ hở che đậy giấu đi. Nhưng là bây giờ nhìn đến, hắn loại này tận lực ẩn tàng cũng không có đưa đến cái gì lớn tác dụng. Đường Duệ cơ hồ ngay lập tức liền thấy sơ hở của hắn, đồng thời nhằm vào cái này sơ hở trực tiếp phát động phản kích. To lớn chữ sát trong hư không nháy mắt sụp đổ, nương theo lấy cái kia chữ sát sụp đổ, mười trượng cử nhân tại Đường Duệ trước mặt đã là không môn mở rộng, khó lấy phòng ngự. Đường dụ cũng không có thừa cơ công kích. Trên thực tế cũng không cần, bởi vì người ở chỗ này đều là kiếm đạo đỉnh cấp tồn tại. Bọn hắn rất rõ ràng, cái kia 10 trưởng người khổng lồ đã bại. 10 trưởng người khổng lồ nhìn xem lạnh nhạt mà đứng đường dụ, đôi mắt bên trong hiện lên điên cuồng tức giận. Hắn tức giận mà nói, đường dụ. Lại đến thất sát kiếm tôn lạnh lùng nói, Lạc Hùng, lùi xuống cho ta bại chính là bại, ta kiếm hoàng thành người còn không có không thua nổi. Bị thất sát kiếm tôn quát lớn Lạc Hùng, đôi mắt bên trong mặc dù hiện lên một tia không cam tâm, nhưng vẫn là thành thành thật thật lui ra phía sau. Dù sao tại kiếm hoàng thành bên trong thất sát kiếm tôn mệnh lệnh là nửa điểm đều không dám chống lại. Đường dụ nhìn xem lui lại Lạc Hùng, cười hắc hắc nói, ta vừa rồi đã nói, các ngươi bảy cách đồng loạt ra tay, tới một lần quần ẩu, có lẽ có thể cùng ta so sánh với một trận. Một cách đồng thủ, các ngươi đều không được. Đường dụ lần này châm chọc, chẳng khác gì là lửa cháy đổ thêm dầu. Bao quát Lạc Hùng ở bên trong năm nam hai nữ, gần như đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía thất sát kiếm tôn. Bọn hắn đều có sự kiêu ngạo của mình, thế nhưng là đường dụ vừa mới biểu hiện để bọn hắn rõ ràng đơn đả độc đấu, chính bọn hắn rất có thể không phải là đối thủ của đường dụ. Mà thất sát kiếm tôn lúc này trong lòng thì sinh ra một tia cảm thán. Không nói những cái khác, vẹn vẹn từ tình hình bây giờ mà nói, bọn hắn kiếm hoàng thành ngang cấp võ giả bên trong đã không có người là đường dụ đối thủ. Ta có một tấm thẻ dính dính 65 chương 633 kiếm khí lăng tiêu thất tinh truy hồn đồng dạng là thần vương. Lấy 7 trận chiến 1. Đối với kiếm hoàng thành đến nói, bản thân liền là một cái cử đại thất bại. Nếu như dựa theo thất sát kiếm tôn tính tình, hắn là sẽ không đồng ý loại tỷ đấu này. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ đến thứ 9 kiếm hoàng cho hắn lời nhắn nhủ. Đường dụ lần này trở về nguyên nhân, kiếm giả muốn bất khuất vạn kiếm thánh địa vị kia kiếm chủ, cảm thấy đường dụ cách này cùng nhau đi tới, đi thực sự là quá mức thuận lợi, sở dĩ muốn để hắn thụ một chút ngăn trở, cho nên mới có đường dụ lần này kiếm hoàng thành chuyến đi. Từ phương diện này đến nói, chính mình trên thực tế cũng hẳn là hướng vạn kiếm thánh địa học. Đã các ngươi nếu ứng nghiệm chiến, ta đồng ý các ngươi lấy thất tinh truy hồn trận xuất chiến. Thất sát kiếm tôn thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Cái kia năm nam hai nữ đối với thất sát kiếm tôn tính nết cũng hiểu rõ. Dựa theo cảm giác của bọn hắn, nhóm người mình xin chiến hẳn là sẽ không bị đáp ứng. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, tại bọn hắn đưa ra thỉnh cầu về sau, thất sát kiếm tôn dĩ nhiên đồng ý yêu cầu của bọn hắn. Cái này thật sự là đang kinh ngạc sau khi, thần sắc của bọn hắn bên trong thì lấp đầy kích động xung động. Đặc biệt là cái kia 10 trưởng người khổng lồ, tại sử dụng thất sát kiếm kinh về sau, một chiêu thua ở đường dụ trong tay, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Nhưng là tại bị đường dụ một chiêu sau khi đánh bại, trong lòng của hắn đã dâng lên một loại cảm giác. Cái kia chính là mình hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của đường dụ. Cứ như vậy nhận thua, trong lòng của hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Mà bây giờ thất sát kiếm tôn quyết định thì để hắn phấn chấn không đồng nhất. Hắn đã không muốn một đối một chiến thắng đường dụ. Chỉ cần là cùng một chỗ đồng thủ đánh bại đường dụ, hắn cũng có thể tìm về một chút mặt mũi. Ngay tại trong lòng của bọn hắn kích động thời điểm, Liệt Phong Ninh đã trầm giọng nói, kiếm tôn, không thể để bọn hắn sử dụng thất tinh truy hồn trận cùng đường dụ tài liệu trong tay không hoàn chỉnh so sánh. Liệt Phong Ninh thế nhưng là biết thất tinh truy hồn trận lợi hại. Đây là kiếm hoàng thành một loại mật sát kỹ, chính là đời thứ 3 kiếm hoàng tự mình tham diễn xuất tới một loại hợp kích bí pháp. Mượn nhờ cái này thất tinh truy hồn trận, bảy cái đỉnh phong thần vương trọn vẹn có thể phát huy tiếp cận bất diệt lực lượng. Tiếp cận bất diệt mặc dù cùng bất diệt có chênh lệch không nhỏ, nhưng là lấy tiếp cận bất diệt lực lượng đối phó một cái thần vương lại là dư giả. Đường dụ lần này tới kiếm hoàng thành, mặc dù là đến gặp khó thì, nhưng lại không phải bị người ngược. Sở dĩ Liệt Phong Ninh thứ nhất thời gian đưa ra phản đối. Cái kia thất sát kiếm tôn rất là bình thản nói, nếu như cảm thấy không có nắm chắc, có thể trực tiếp nhận thua. Dù sao cũng chính là một cái so tài mà thôi. Liệt Phong Ninh mặc dù tu vi cùng địa vị cũng không sánh bằng thất sát kiếm tôn, nhưng là hắn đối với đường dụ trung tâm, lại không cho phép hắn lùi bước. Liền trên hắn trước một bước, chuẩn bị cùng thất sát kiếm tôn tranh luận thời điểm, đường dụ đã thần sắc cổ quái bắt lấy Liệt Phong Ninh nói, tốt, chúng ta tới người là khách, cứ dựa theo kiếm tôn an bài tới đi. Thất sát kiếm tôn nhìn xem bình tĩnh đường dụ, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác dịu dị. Hắn hiện tại ngược lại cảm giác được trong tim mình không có đã có lực lượng. Chẳng lẽ đường dụ ra hỏa này thật sự có nắm chắc phá thất tinh truy hồn trận không thành? Liền xem như hắn tại vạn kiếm thánh địa gặp qua về thất tinh truy hồn trận bí quyết, thất sát kiếm tôn cũng không cảm thấy đường dụ có bản lĩnh phá trận. Dù sao thất tinh truy hồn trận không phải tầm thường, không phải nói muốn bài trừ liền có thể bài trừ. Từng cái ý niệm chớp động, thất sát kiếm tôn liền thản nhiên nói, đã đường dụ ngươi không phản đối, cái kia một ngày sau đó, các ngươi tại kiếm khí lăng tiêu đài so tài đi. Kiếm khí lăng tiêu đài là địa phương nào, đường dụ cũng không rõ ràng. Sở dĩ đối với loại này ước chiến, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì gì dạng. Thế nhưng là cái kia mười trưởng người khổng lồ chờ kiếm hoàng thành thần vương, từng cách đôi mắt bên trong thì tràn ngập hưng phấn chi ý. Bọn hắn với tư cách kiếm hoàng thành đệ tử, rất rõ ràng kiếm khí lăng tiêu đài đại biểu là cái gì. Cái kia đại biểu thế nhưng là toàn bộ kiếm hoàng thành chú mục, nếu như có thể đơn độc tại kiếm khí lăng tiêu đài đánh bại vạn kiếm thánh địa cường giả, cái kia tuyệt đối là một cái cử đại vinh dự. Hiện tại 7 người liên thủ sử dụng thất tinh truy hồn trận, như vậy vinh quang cũng không phải là như vậy lớn. Thế nhưng là chỉ cần là đánh bại đường dụ, bọn hắn đồng dạng là toàn bộ kiếm hoàng thành anh hùng. Thất sát kiếm tôn tại làm ra quyết đoán về sau, liền sắp xếp người mang theo đường dụ tìm địa phương nghỉ ngơi. Mà hắn thì nhẹ lướt đi. Mười trưởng người khổng lồ chờ 5 nam 2 nữ, cũng không có cùng đường dụ nói thêm cái gì, liền nhanh chóng rời đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong mắt đều tràn đầy to lớn tự tin. Tại kiếm hoàng thành an bài chỗ ở, đường dụ đem một bộ muốn nói lại thôi Liệt Phong Ninh đuổi đi về sau, liền bắt đầu dung hợp từ thất sát kiếm tôn trên thân đạt được kỹ năng. Thất sát kiếm kinh, thất tinh truy hồn trận, thất sát đồ lục kiếm đạo. Đối với thất sát kiếm tôn những này kỹ năng, đường dụ không có quá khách khí, nhanh chóng sử dụng thẻ dung hợp tại trên người mình dung hợp. Mà liền tại đường dụ dung hợp từ thất sát kiếm tôn trên thân đạt được kỹ năng lúc, từng cái tin tức đã bắt đầu tại vạn kiếm thánh địa cùng kiếm hoàng thành truyền bá. Thanh Dương kiếm sứ không thể nghi ngờ là chú ý nhất đường dụ tin tức người một trong. Đang nghe nói đường dụ dĩ nhiên đáp ứng kiếm hoàng thành thất tinh truy hồn trận ước chiến về sau, hắn liền vội vã đi cầu kiến kiếm chủ. Chuyện này, tại Thanh Dương kiếm sứ nhìn đến, thực sự là có chút không công bằng. Đường dụ đáp ứng dạng này ước chiến, cùng vốn là không nên. Thế nhưng là tại đem chuyện này hướng kiếm chủ bẩm báo về sau, kiếm chủ chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói, chuyện này, ta đã biết. Chúng ta lần này phái hắn đi kiếm hoàng thành, chính là muốn ma luyện hắn, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tránh khỏi hắn về sau nhỏ nhìn anh hùng thiên hạ. Lần này hắn tùy tiện đáp ứng làm cho đối phương sử dụng thất tinh truy hồn trận, đây chính là một cái giáo huấn cực lớn, tin tưởng hắn có thể được lợi trung thân. Kiếm chủ ý tứ Thanh Dương kiếm sứ chỗ nào nghe không hiểu. Đây là kiếm chủ cảm thấy đường dụ tu vi thực sự là tiến bộ quá nhanh, sở dĩ muốn ép một chút đường dụ tình thế. Đường dụ đáp ứng loại này thất tinh truy hồn trận khiêu chiến, có thể nói chính hợp kiếm chủ tâm tư. Kiếm chủ làm sao sẽ phản đối? Đối với loại tình huống này, Thanh Dương kiếm sứ rất không làm sao. Chỉ bất quá hắn chỉ là một cái kiếm sứ. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể dựa theo kiếm chủ tâm tư tới. Một ngày thời gian, nháy mắt thời gian mà qua, kiếm hoàng thành kiếm khí lăng tiêu đài bên ngoài, lúc này đã tụ tập mấy trăm ngàn kiếm hoàng thành đệ tử. Bọn hắn từng cái đều dùng lửa nóng ánh mắt nhìn kiếm khí lăng tiêu đài. Mười trưởng người khổng lồ thua với đường rụi sự tỉnh đã tại kiếm hoàng thành truyền ra. Có thể nói toàn bộ kiếm hoàng thành võ giả lúc này cũng bắt đầu kìm nén một hơi. Bọn hắn đang đợi khẩu khí này có thể tại hôm nay có thể phát tiết ra ngoài. Khi mười trưởng người khổng lồ bảy người xuất hiện thời điểm, liền có người hét to nói: bảy vị sư huynh, lần này nhất định muốn thắng đẹp. Một câu nói như vậy lập tức đốt lên toàn trường. Cái kia đi ở đằng trước phong mười trưởng người khổng lồ càng là kích động nói: chư vị mời yên tâm, chúng ta nhất định tại bảy chiêu bên trong đánh bại đường rụi. Vốn là cái kia mười trưởng người khổng lồ chuẩn bị nói là ba chiêu, nhưng là tại lời nói đến bên miệng, hắn vẫn là đem ba chiêu đổi thành bảy chiêu. Bất quá sau khi nói ra, hắn cảm thấy mình thực sự là có chút quá mức cẩn thận. Tại thất tinh truy hồn trận dưới, đường rụi thật sự có thể trèo chống ba chiêu sao? Đối với điểm này, mười trưởng cử người tâm bên trong có thể là không tin. Từng đợt tiếng hoan hô bên trong, mười trưởng người khổng lồ mấy người leo lên kiếm khí lăng tiêu đài. Bọn hắn đối với lần chiến đấu này có thể nói đã diễn luyện không ít khắp. Vừa mới rơi trên đài cũng đã bắt đầu riêng phần mình tìm kiếm vị trí của mình. Mà khi bọn hắn trên đài cao đứng vững nháy mắt, một cỗ kiếm ý bắt đầu thẳng ngút trời. Ở đây chút kiếm ý bao phủ xuống, kiếm khí lăng tiêu đài càng có vẻ uy thế trùng thiên. Đường rụi leo lên kiếm khí lăng tiêu đài thời điểm, cái này kiếm khí lăng tiêu đài lớn khí tức liền biến thành một loại khác hình thức. Một cách nhìn qua hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, thanh âm bên trong đầy đắc ý mà nói: đường rụi, ta cược ngươi lần này không tiếp nổi thất tinh truy hồn trận một chiêu. Ngươi tin không tin? Đối với loại khiêu khích này lời nói, đường rụi căn bản cũng không có để ý tới. Hắn rất là tùy ý đi vào cái kia toàn bộ đều là dùng hắc thạch trồng chất mà thành, khoảng chừng hơn trăm trượng cao, chiếm diện tích trên trăm mẫu trên đài cao nói: các ngươi chuẩn bị kỹ càng liền có thể xuất thủ. Câu nói này đường rụi nói rất bình tĩnh, nhưng là nghe được đường rụi câu nói này kiếm hoàng thành võ giả lập tức phẫn nộ. Bọn hắn cảm thấy đường rụi câu nói này căn bản chính là đối bọn hắn kiếm hoàng thành miệt thị. Sở dĩ từng cách lớn tiếng nói đều phải thua, còn trang cái gì trang vạn kiếm thánh địa tương lai kiếm chủ, chính là như thế một cách bộ dáng sao? Thật là buồn cười. Ha ha, không nghĩ tới vạn kiếm thánh địa thật, tương lai kiếm chủ thật là một đời không bằng một đời. Mười trưởng người khổng lồ bọn người không có lên tiếng. Bọn hắn tại đường rụi nói chuyện nháy mắt liền đối mắt nhìn nhau liếc mắt, sau đó liền phi tốc hội tụ lực lượng. Mặc dù bọn hắn lúc này đối với chàng tỷ đấu này tràn đầy lòng tin, nhưng là giờ này khắc này bọn hắn vẫn không khỏi có chút khẩn trương. Loại này khẩn trương cũng không phải là lo lắng thắng bại, mà là lo lắng nhóm người mình có phải hay không có thể đủ hoàn mỹ vô khuyết thắng được chàng tỷ đấu này. Chỉ có nhanh chóng thắng được chàng tỷ đấu này, bọn hắn mới xem như vì vạn kiếm thánh địa thắng được mặt mũi. Nếu như liều sống liều chết mới chiến thắng, đây không phải là vì vạn kiếm thánh địa thu được vinh dự, mà là mất mặt tin tưởng. Dù sao bọn hắn hiện tại thế nhưng là bảy người liên thủ thi triển kiếm trận. Ngay tại bảy người tiếp tục khí thế thời điểm, thất sát kiếm tôn cùng mấy cái kiếm hoàng thành đỉnh cấp cường giả cũng ở phía xa quan chiến. Lấy tu vi của bọn hắn, mặc dù không ở trước mắt, nhưng là trên thực tế thần trí của bọn hắn lại có thể đem hết thảy trước mắt đều quan sát rõ ràng. Vạn kiếm thánh địa lần này phái tới tiểu tử cũng coi như là một cái nhân vật. Nói chuyện chính là một cái khô gầy lão giả. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói: bất quá nên cho hắn một bài học, vẫn là muốn cho hắn một bài học. Bớt để kiếm chủ nói, chúng ta kiếm hoàng thành, không thể cho người thừa kế của hắn một chút ngăn trở. Thất sát kiếm tôn vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Liền nghe hư không bên trong vang lên một trận quát khẽ. Nương theo lấy cách này quát khẽ âm thanh. Bảy đạo tinh mịn kiếm quang. Đồng thời từ 10 trưởng người khổng lồ thủ tông vung ra. Cách này bảy đạo kiếm quang. Bên trên tiếp tinh thần. Hạ liền cửu u. Bọn chúng mặc dù trong cùng một lúc vung ra. Nhưng là bọn hắn cho người cảm giác. Lại là bọn hắn căn bản cũng không tại cùng một mảnh thiên địa bên trong. Thất tinh truy hồn trận công kích mạnh nhất. Thất tinh chiêu mệnh ta có một tấm thẻ dính dính 65 chương 634 hậu phát chế nhân vẫn là một kiếm kiếm hoàng thành chỗ cao nhất. Một tòa toàn thân đều là dùng xích kim làm thành trên đài cao. Hai người chính đang lặng lặng đánh cờ. Một người trong đó. Rõ ràng là kiếm hoàng thành thứ 9 kiếm hoàng là chủ người. Thứ 9 kiếm hoàng xuất hiện trên đài cao này. Là không thể bình thường hơn được. Không bình thường là. Đang cùng thứ 9 kiếm hoàng đánh cờ người kia. Vạn kiếm thánh địa kiếm chủ với tư cách vạn kiếm thánh địa chi chủ. Kiếm chủ không nói một ngày trăm công ngàn việc. Cũng là từng ngày bận bịu tu luyện. Nhưng là bây giờ. Hắn lại tại khoan thai tự đắc cùng thứ 9 kiếm hoàng đánh cờ. Ngươi bồi dưỡng cái này tương lai kiếm chủ rất không tệ, chỉ là có chút quá tự đại. Thứ 9 kiếm hoàng cầm trong tay một viên hắc tử. Cười nói. Tự đại người. Một khi thất bại. Hắn tự đại. Liền lại biến thành một loại cực độ tự ti. Sở dĩ ta cảm thấy ngươi lần này đối với hắn khảo nghiệm. Rất có cần phải. Rất không tệ. Kiếm chủ cười nói. Ngươi cảm giác được các ngươi kiếm hoàng thành. Có thể cho hắn mấy lần ngăn trở đây coi như là một lần. Nếu như lại tính đến cách khác. Ta cần phải có thể cho hắn 4 lần cái kia thứ 9 kiếm hoàng trong giọng nói. Tràn đầy ý cười. Kiếm chủ ánh mắt mặc dù trên bàn cờ. Nhưng là trên thực tế toàn bộ kiếm hoàng thành phát sinh hết thảy. Lúc này đều không thể gạt được hắn. Hắn thần quốc. Cơ hồ đã cùng kiếm hoàng thành hóa thành một thể thứ 9 kiếm hoàng cũng sống như thế. Đừng nhìn hắn nghiễm nhiên một bộ đánh cờ dáng vẻ. Nhưng là đối với kiếm khí lăng tiêu đài bên trên giao đấu. Hắn đồng dạng vô cùng quan tâm. Không quan tâm không được, dù sao chuyện này cũng quan hệ đến hắn mặt mũi. Mạnh nguyên bọn hắn 7 cái. Là chúng ta kiếm hoàng thành xuất sắc nhất vãn bối. Bọn hắn liên thủ thất tinh truy hồn trận. Có thể nói, thứ 9 kiếm hoàng vốn là muốn tán dương một chút thuộc hạ của mình. Thế nhưng là lời nói mới nói phân nửa. Hắn liền có chút nói không được nữa. Dù nhưng lúc này, bảy đạo kiếm quang đã ngăn cách hư không. Càng đem ngăn cách hư không tiến hành trưởng khống. Nhưng là vừa vặn giơ cánh tay lên đường rồi. Đã để thứ 9 kiếm hoàng ý thức được không đúng. Với tư cách một phương kiếm hoàng. Thứ 9 kiếm hoàng đối với một chút giao đấu tình huống. Có thể nói cảm ứng vô cùng rõ ràng. Tại vừa mới đường rồi xuất thủ nháy mắt. Hắn liền đã hiểu đường rồi muốn hướng phía địa phương nào xuất thủ. Cũng chính bởi vì loại này phát giác. Sở dĩ để hắn chuẩn bị nói ra. Trực tiếp nuốt xuống. Không nuốt xuống đều không được tại thứ 9 kiếm hoàng nhìn đến. Hiện tại đường rồi xuất thủ. Thực sự là có chút quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà cái này vượt quá. Vẫn là một loại không phải quá tốt vượt quá. Kiếm chủ cảm ứng tốc độ. So thứ 9 kiếm hoàng cũng không chậm. Hắn đồng dạng đình chỉ chính mình muốn đem quân cờ thả hạ thủ. Sau đó mang theo một tia cảm xúc mà nói. Nhìn đến. Chúng ta lần này. Lại coi thường người thứ 9 kiếm hoàng không nói gì. Ốm tay áo của hắn vung lên. Từ không bên trong liền xuất hiện một thanh bảo kính. Bảo kính bên trong đường rụi. Đang huy kiếm. Đường rụi thi triển. Là thời không kiếm đạo nương theo lấy đường rụi kiếm quang huy động. Cơ hồ một cái sát na. Bảy đạo kiếm quang. Gần như đồng thời từ đường rụi trong tay phát ra. Cùng 10 trưởng người khổng lồ 10 người xuất thủ so sánh. Đường rụi tốc độ xuất thủ cũng không tính là quá nhanh. Thậm chí có thể nói, lúc này đường dù tốc độ xuất thủ, còn có chút chậm mà lại từ uy lực đi lên nói. Cái này bảy đạo kiếm quang, cũng không phải quá mạnh. Nhưng là cách này bảy đạo kiếm quang, lại tại bọn hắn thất tinh truy hồn trận thi triển nháy mắt, thuận theo thất tinh truy hồn trận tiết tấu, thuận theo ánh kiếm của bọn họ xé sách không gian, hướng phía bảy người tập đánh tới. Loại này tập kích vô cùng phượng dị, loại này tập kích ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ở đây loại tập kích dưới, bảy người đôi mắt bên trong đầu tiên là cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp lấy chớp động một tia khinh thường, sau đó chính là kinh hãi. Mười trưởng người khổng lồ đã thua ở đường ruột trong tay một lần. Lần này giao đấu với hắn mà nói chính là muốn báo thù. Sở dĩ đối với lần này giao đấu hắn không sánh được tâm, thậm chí vừa ra tay liền dốc hết toàn bộ lực lượng của mình. Nhưng là phi thường đáng tiếc là ngay tại hắn xuất thủ sát na, hắn liền cảm thấy một đạo kiếm quang đã dường gì xuất hiện ở chỗ yếu hại của hắn chỗ. Nếu như hắn tiếp tục huy kiếm, như vậy đạo kiếm quang này nhất định sẽ làm cho hắn bị thương không nhẹ. Dưới loại tình huống này, hắn chần chờ nháy mắt, cuối cùng vẫn đem chính mình chuẩn bị lần nữa vung ra trường kiếm thu hồi. Thế nhưng là trong lòng của hắn, lúc này càng nhiều, lại là tức giận bất bình chi ý. Trận này giao đấu, hắn mới vừa vặn xuất kiếm cũng đã bị đường rồi lấy được thắng lợi. Phía dưới quan chiến tiếp cận 100.000 kiếm hoàng thành võ giả, còn thảo luận thất tinh truy hồn trận có thể mấy chiêu đánh bại đường rồi. Lại phát hiện trên đài giống như đã quyết ra thắng bại. Hơn nữa còn là ngoài dự liệu của bọn họ quyết ra thắng bại. Thất tinh truy hồn trận có thể tự thành hư không, mặc dù không phải thần quốc, nhưng cũng không kém với thần quốc. Tại rất nhiều người nhìn đến, cái này thất tinh truy hồn trận là có thể so sánh với bất diệt lực lượng. Nhưng là bây giờ, đường dụ đã không có sử dụng cái gì tuyệt đỉnh chiêu thức, cũng không có cái gì hảo đáng lực lượng. Liền như vậy nhẹ nhẹ một kiếm, trực tiếp liền thắng. Vừa mới còn tự tin tràn đầy mười trưởng người khổng lồ chờ thần vương thiên kiêu, từng cái xứng sờ đứng trên đài, ngay cả lời đều nói không nên lời. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại bại đây một cái kiếm hoàng thành thần vương, thanh âm bên trong tràn đầy vội vàng hỏi nói. Hắn vấn đề, trên thực tế là không ít đồng bạn vấn đề. Bọn hắn đồng dạng không quá minh bạch, vì sao lại xuất hiện loại này tình huống. Có phải hay không mười trưởng người khổng lồ chờ ở ra tay với đường dụ thời điểm, tiến hành nhường đâu? Mọi người ở đây đôi mắt bên trong chớp động lên nghi ngờ thời điểm, đã có người trầm giọng nói. Đường dụ thời cơ xuất thủ vô cùng tốt. Hắn thừa dịp mười trưởng người khổng lồ bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt, y theo thời không chi đạo xuất bảy kiếm. Cái này bảy kiếm mặc dù nhìn rất bình thường, nhưng là trên thực tế cũng đã bắt lấy mười trưởng người khổng lồ đám người sơ hở vị trí. Phát sau mà đến trước, một kiếm diệt địch không ít thần vương vốn là muốn đưa ra dị nghị. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy cái kia giảng giải người, từng cái ngậm miệng lại. Sở dĩ như vậy là bởi vì cái kia cho bọn hắn giảng giải những này người chính là kiếm hoàng thành một vị bất diệt tồn tại. Bất diệt tồn tại bất luận là ở nơi nào đều có được không phải tầm thường địa vị. Mặc dù thần chủ cùng bất diệt chỉ có một cái cấp bậc khác biệt, nhưng là lẫn nhau ở giữa chênh lịch lại là cách biệt một trời. Đại nhân, dựa theo ngài thuyết pháp, mười trưởng người khổng lồ bọn hắn trận này thua có chút oan một cái khuôn mặt anh tuấn thần vương y vào lá gan hỏi. Cái kia bất diệt tồn tại tính tình lần này biểu hiện ngược lại là tương đương không tệ. Hắn nhìn xem cái kia khuôn mặt anh tuấn thần vương, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nếu như nói bọn hắn oan, ngược lại cũng có một chút oan địa phương. Dù sao toàn bộ của bọn họ lực lượng một chút cũng không có sử dụng ra. Nhưng là muốn nói bọn hắn không oan, nhưng cũng không có có bất kỳ sai lầm. Bởi vì song phương xuất thủ thời điểm, kỳ thật đều là toàn lực ứng phó. Kiếm hoàng thành kiếm giả lúc này đều lâm vào một loại quái gì trong bình tĩnh. Mặc dù bọn hắn không phải người thua không trả tiền, nhưng là hiện tại loại này tình hình thực sự là để người quá mức khó chịu. Bảy cách đối chiến một cái, hơn nữa còn sử dụng kiếm trận, vậy mà liền như thế thua. Thất sát kiếm tôn đứng ở đằng xa, sắc mặt có chút âm lãnh. Hắn vốn là nghĩ muốn giáo huấn một chút Đường Duệ, lại không nghĩ tới hắn mục đích còn không có đạt được, Đường Duệ bên kia dĩ nhiên đã chiến thắng. Cái này sao có thể? Thế nhưng là cái này thật phát sinh dưới loại tình huống này. Trong lòng của hắn mặc dù vô cùng khó chịu, nhưng lại không thể không tiếp nhận loại sự thật này. Bất quá trong lòng biệt khuất, có thể nghĩ. Lần này so tài, Đường Duệ chiến thắng thất sát kiếm tôn tại hít vào một hơi thật dài về sau, trầm giọng tuyên bố kết quả này. Với tư cách kiếm hoàng thành cao tầng, hắn mặc dù không hy vọng đệ tử của mình không bằng người, nhưng là ngay tại lúc này nếu như thua không nhận, đối với kiếm hoàng thành thanh danh đồng dạng vô cùng không tốt. Thứ 9 kiếm hoàng nhìn xem toàn bộ kiếm khí lăng tiêu đài dưới lặng ngắt như tờ đệ tử, lạnh lùng hướng phía kiếm chủ nói: kiếm chủ đại nhân, ngươi phái Đường Duệ tới mục đích đến tột cùng là muốn để hắn kinh lịch ngăn trở, vẫn là để hắn đến thì uy, để ta kiếm hoàng thành đệ tử chịu ngăn trở đâu? Kiếm chủ trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nói: thứ 9 kiếm hoàng, ta là thật tâm thật ý để Đường Duệ đến thủ chịu ngăn trở. Dù sao hiện tại với hắn mà nói, thủ nhiều một chút ngăn trở là chuyện tốt. Thế nhưng là gia hỏa này thực sự là có chút yêu nghiệt. Thứ 9 kiếm hoàng hừ một tiếng. Hắn vừa mới mặc dù nghi ngờ kiếm chủ, nhưng là trên thực tế trong lòng của hắn cũng sợ hãi thán phục với Đường Duệ cái kia vô cùng mẫn cảm sức quan sát. Lại có thể tại chiêu thứ nhất liền tóm lấy 10 trưởng người khổng lồ đám người sơ hở, để kiếm trận của bọn hắn căn bản cũng không có phát huy, liền lấy thất bại mà kết thúc. Tốt tốt tốt, đã ngươi mục đích là để hắn trải qua chịu ngăn trở, vậy ta cứ dựa theo tương lai kiếm chủ đến trình tự bình thường, để hắn đi tới một lần. Nói đến đây, thứ 9 kiếm hoàng mang theo một tia tự tin mà nói: ta kiếm hoàng thành đăng hoàng con đường cũng không phải dễ dàng như vậy đi. Kiếm chủ lắc đầu, hắn tự nhiên biết thứ 9 kiếm hoàng lời nói không ngoa. Dù sao năm đó hắn cũng là đi một lượt cách này đăng hoàng con đường. Ta sở dĩ để hắn đang thử kiếm thiên hạ thời điểm đi một lần đăng hoàng con đường, chính là cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tránh khỏi hắn kiêu ngạo, nhỏ nhìn anh hùng thiên hạ. Kiếm chủ nói đến đây, trong lời nói mang theo mỉm cười mà nói: bất quá ngươi cũng đừng quá mức tự tin, để hắn chiếm tiện nghi. Ngươi cảm thấy hắn có thể sao? Thứ 9 kiếm hoàng thanh âm bên trong mang theo vô cùng tự tin. Kiếm chủ không nói thêm gì nữa. Mặc dù hắn vừa mới trêu chọc thứ 9 kiếm hoàng, nhưng là trên thực tế hắn đồng dạng cảm thấy khả năng như vậy tính không lớn. Đường Duệ, ngươi đã vừa mới đánh bại ta kiếm hoàng thành đệ tử khiêu chiến, vậy liền chứng minh ngươi nắm giữ đi đăng hoàng con đường tư cách. Đã được đến thứ 9 kiếm hoàng truyền âm, thất sát kiếm tôn trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Hắn trầm giọng nói: dựa theo ta kiếm hoàng thành cùng vạn kiếm thánh địa ước định, mới kiếm chủ có thể điều động kiếm hoàng thành nhiều ít lực lượng. Cùng hắn đăng hoàng con đường đến tột cùng có thể lấy được dạng gì thành tích tương đương. Đăng hoàng con đường chia làm 3 bước. Cái này 3 bước chiếm cứ ta kiếm hoàng thành lực lượng tỷ lệ theo thứ tự là 2 thành, 3 thành cùng 5 thành. Mà mỗi một bước càng là dựa theo ngươi hoàn thành trình độ, chia làm 1 đến ngũ đẳng, trong đó nhất đẳng có thể thu hoạch được toàn bộ điểm số, mà ngũ đẳng chỉ có thể thu hoạch 20% điểm số. Thất sát kiếm tôn nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo vẻ mỉm cười mà nói: nói cách khác, nếu như ngươi đăng hoàng con đường 3 bước toàn bộ đều là ngũ đẳng, như vậy ngươi cách này kiếm chủ tương lai chỉ có thể điều động kiếm hoàng thành 1/5 lực lượng. Ta có một tấm thẻ dính dính 65 chương 635 đăng hoàng con đường chí tôn kiếm linh đăng hoàng con đường. Người thành đạt vi tôn cho tới nay, kiếm hoàng thành kiếm hoàng đều là từ người mạnh nhất bên trong tuyển ra tới. Mà có thể trở thành người mạnh nhất, chính là tại đăng hoàng trên đường bên trong đi xa nhất. Khi kiếm hoàng thành thần phục với vạn kiếm thánh địa về sau, vì kiếm giả sau cùng kiêu ngạo, cách này đăng hoàng con đường liền trở thành lịch đại kiếm chủ một khảo nghiệm. Tại đăng hoàng con đường bên trong đi được càng xa, kiếm chủ có thể thu hoạch điều động kiếm hoàng thành lực lượng quyền hạn cũng lại càng lớn. Tại kiếm hoàng thành đi đăng hoàng con đường trên cơ bản đều muốn trở thành bất diệt về sau. Mà đối với lịch đại kiếm chủ đến nói, cái này đăng hoàng con đường ít nhất cũng phải đợi đến thần chủ đỉnh phong mới có thể đi. Đối với đường dụ lần này đi đăng hoàng con đường, thứ 9 kiếm hoàng vốn đang chuẩn bị nhường một chút. Thế nhưng là khi đường dụ một kiếm đánh bại thất tinh truy hồn trận về sau, thứ 9 kiếm hoàng trên cơ bản đã không có loại ý nghĩ này. Mục tiêu của hắn hiện tại chính là muốn đem đường dụ trực tiếp từ đăng hoàng trên đường cho trùng điệp đè xuống tới. Sở dĩ đường dụ đi là bình thường đăng hoàng con đường. Đường dụ, nơi này là Táng Kiếm Cốc. Chúng ta đời thứ nhất kiếm hoàng bệ hạ cho rằng, với tư cách kiếm hoàng thành hoàng giả, làm sao đều có thể đủ dẫn động vạn kiếm thần phục. Nói chuyện chính là Thất Sát Kiếm Tôn. Ngón tay hắn phía trước, cái kia chiếm diện tích khoảng chừng ngàn dặm cử đại sơn cốc, trầm giọng nói, ngươi bây giờ muốn làm chính là trong vòng 3 ngày dẫn động nhiều ít trường kiếm hướng ngươi thần phục. Tại ngươi bắt đầu áp đảo những này trường kiếm trước đó, ta phải nói cho ngươi chính là, ở đây Táng Kiếm Cốc ngoại vi bộ phận trên cơ bản chôn xuống đều là thần vương trở xuống cường giả trường kiếm, mà cách biên giới 300 dặm vị trí thì toàn bộ là thần chủ cấp bậc cường giả trường kiếm. Cách biên giới 500 dặm vị trí chôn xuống chính là bất diệt cường giả bội kiếm, mà toàn bộ Táng Kiếm Cốc ở giữa 500 dặm không gian thì chỉ chôn vùi xuống 8 thanh trường kiếm. Cái này 8 thanh trường kiếm thuộc về Táng Kiếm Cốc dĩ vãng 8 vị kiếm hoàng. Thất Sát Kiếm Tôn nói đến đây, trầm giọng nói, ở đây Táng Kiếm Cốc, ngươi nếu như có thể dẫn tới hết thảy thần vương cảnh trường kiếm thần phục, như vậy liền xem như ngươi đạt đến đệ nhất đẳng, hoặc là ngươi dẫn động 2/3 thần chủ cảnh trường kiếm đi theo, cũng cho ngươi tính đệ nhất đẳng. Cho tới bất diệt cảnh trường kiếm, chỉ cần ngươi có thể dẫn động 10 chuôi, cũng coi là ngươi ở đây đăng hoàng trên đường thu được đệ nhất đẳng. Đường dụ cảm thụ được cái kia Táng Kiếm Cốc bên trong minh mông kiếm ý. Tại Thất Sát Kiếm Tôn sau khi nói xong, trầm giọng nói, nếu như ta dẫn động 8 vị kiếm hoàng bội kiếm đâu phúc, sao lại có thể như thế đây? Thất Sát Kiếm Tôn nhìn không được cười to nói, ngươi nói loại tình huống này là không thể nào xuất hiện. Nếu như ngươi thật dẫn động một thanh kiếm hoàng cấp bậc trường kiếm đi theo, như vậy lần này Táng Kiếm Cốc khảo nghiệm, ngươi chính là lấy cấp cao nhất thành tích thông qua. Nhưng là ta nói cho ngươi, những này Táng Kiếm Cốc trường kiếm, bọn chúng chủ nhân mặc dù không có ở đây, nhưng là chủ nhân con đường tu luyện cũng đã dung nhập trong bọn họ. Muốn để kiếm hoàng bội kiếm thần phục, đừng nói là ngươi, liền xem như các ngươi kiếm sứ tới cũng làm không được. Đối với Thất Sát Kiếm Tôn bình luận, Đường Dụ cũng không có giải thích. Hắn lặng lặng nhìn cái kia từng chuôi đứng vững tại Táng Kiếm Cốc trường kiếm, ý niệm trong lòng phun trào, dẫn tới vạn kiếm thần phục. Chuyện này nói đến cũng rất đơn giản, liền chỉ dùng của mình con đường tu luyện áp chế cái này Táng Kiếm Cốc bên trong từng chuôi trường kiếm. Mặc dù trường kiếm sẽ không tự mình ra tay, nhưng là mỗi một thanh trường kiếm trên thực tế đều đã bị chính mình chủ nhân rót vào đặc hữu kiếm đạo. Nếu như loại kiếm đạo này bị áp chế, trường kiếm kia tự nhiên cũng liền thần phục. Nếu như nói con đường tu luyện, Đường Dụ tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là Táng Kiếm Cốc ẩm chứa 1 triệu trường kiếm, có thể nói các loại trường kiếm tán phát con đường tu luyện cũng sớm đã đem toàn bộ hư không bố đủ. Nếu như nói Đường Dụ dĩ vãng con đường tu luyện có thể phạm vi bao phủ vượt qua 100.000 dặm, như vậy hiện tại hắn con đường tu luyện đủ khả năng ảnh hưởng khu vực cũng chính là 1.000 dặm phạm vi mà thôi. 1.000 dặm phạm vi áp chế sở hữu trường kiếm con đường tu luyện, tại Đường Dụ cảm giác bên trong, hắn có thể dẫn động hướng phía chính mình thần phục trường kiếm cũng không vượt qua 3000 chuôi. Đây là bình thường nhất thần vương cấp bậc trường kiếm. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ ánh mắt liền hướng phía Táng Kiếm Cốc chỗ sâu nhìn chăm chú qua. Mặc dù bị núi đá che chắn, nhưng là Đường Dụ còn có thể cảm giác được tám đạo kiếm quang thẳng ngút trời. Cái này tám đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều cho người ta một loại trùng trùng điệp điệp, độc thành một phương thế giới cảm giác. Đường Dụ cảm thấy nếu như dùng chính mình con đường tu luyện đi áp chế cái này tám loại có thể tự thành một phương thiên địa con đường tu luyện, quả thực là lấy trứng chọi đá. Kiếm đạo hảo đẳng, vô biên vô hạn, dựa theo kiếm hoàng thành tiêu chuẩn, chính mình lúc này tối đa cũng liền là có thể thu hoạch đến đệ tứ đẳng điểm số. Cái thành tích này để Đường Dụ nhìn không được nhíu mày. Hắn mặc dù biết cái này đăng hoàng con đường vốn là không dễ dàng, thế nhưng là chính mình thu hoạch thành tích như vậy, vẫn như cũ để hắn rất là khó chịu. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, Đường Dụ ánh mắt liền hướng phía cái kia tám đạo phóng lên tận trời kiếm quang nhìn lại. Nếu như có thể đem tám đạo kiếm quang bên trong một đạo gián đi, tự mình có phải hay không liền có thể thu hoạch nhất thành tích cao. Một ý niệm, Đường Dụ liền thử thăm dò hướng phía tám đạo kiếm quang bên trong. Một đầu bá đạo trùng thiên kiếm quang ném ra một tấm thẻ dính dán. Đây là một tấm chuyên môn nhằm vào cự đầu thẻ dính dán. Một tấm cần 100.000 thần năng. Đường Dụ hiện tại mặc dù tài đại khí thô, nhưng là 100.000 thần năng thẻ dính dán nhường ra đi, vẫn như cũ để người từ trong lòng cảm thấy một trận thịt đau. Gián thất bại, đẳng cấp không đủ. Đường Dụ đối với thẻ dính gián hệ thống tình huống có thể nói là xe nhẹ đường quen. Hiện tại 100.000 thần năng một tấm thẻ dính gián, sử dụng sau kết quả nháy mắt để Đường Dụ đôi mắt bên trong tràn đầy kinh dị. Đẳng cấp dĩ nhiên không đủ, nhìn đến đây là có thể gián. Cơ hồ thứ nhất thời gian, Đường Dụ hướng phía trường kiếm kia thi triển một tấm 1.000.000 thần năng thẻ dính gián. 1.000.000 thần năng, suy nghĩ một chút đều để lòng người đau nhức. Nhưng là Đường Dụ cũng không hy vọng chính mình thí luyện bắt đầu chính là thất bại. Mặc dù vạn kiếm thánh địa chưa chắc bởi vì chính mình thí luyện thành tích mà thay đổi kiếm tôn, nhưng là đối với mình tại vạn kiếm thánh địa thân phận lại có sự đả kích không nhỏ. Gián lần lượt gián, vẫn luôn là thất bại. Đường Dụ trọn vẹn sử dụng hơn 20 tấm thẻ dính gián, hơn 20.000.000 thần năng rất nhanh liền biến mất. Những năm gần đây, mặc dù Đường Dụ làm tới không ít thần năng, nhưng là loại cấp bậc này tiêu xài lại còn là lần đầu tiên. Sở dĩ Đường Dụ mặt chậm rãi liền có chút đen. Hiện tại đình chỉ, Đường Dụ tự nhiên không nguyện ý. Dù sao đều đã đến loại trình độ này, nói không chừng còn cần một tấm liền có thể thành công. Có thể là tiếp tục. Nói đến Đường Dụ cũng là kiên trì đang tiếp tục. Đối với Đường Dụ mà nói, hắn hiện tại mỗi một lần ném ra thẻ dính gián, hắn trái tim đều đang chảy máu. Ngay tại Đường Dụ ném ra thẻ dính gián, máy móc chuẩn bị hạ một tấm thẻ dính gián thời điểm, hắn đột nhiên nhận được nhắc nhở gián thành công. Giờ khắc này, Đường Dụ tâm thật sự là nâng lên cổ họng. Nếu như cùng gián những đại lão kia đồng dạng, một thành công liền cho ra hiện mười mấy cái, thậm chí trên trăm cái tuyển hạng. Như vậy Đường Dụ thật là liền khóc địa phương cũng không tìm tới. Cũng may, tại Đường Dụ lật ra tuyển hạng thời điểm, hỗn độn sắc thẻ bài bên trong chỉ có một cái tuyển hạng. Cái này khiến Đường Dụ thật to thở dài một hơi. Cơ hồ thứ nhất thời gian, Đường Dụ liền lựa chọn cái này một tấm thẻ bài. Mặc dù hắn biết sẽ không biến mất, nhưng là hơn 20.000.000 thần năng thực sự là quá dọa người, quá để người khó chịu. Đường Dụ chính mình ở đây hơn 20.000.000 thần năng bị sử dụng thời điểm, liền sâu sắc cảm thấy chính mình có một loại muốn bị cắt thịt cảm giác. Bất quá khi hắn thấy rõ ràng thẻ bài nội dung lúc, có chút sườn sốt. Bởi vì hắn dán đến cũng không phải là cái kia bá khí ngút trời trường kiếm, mà là một đầu kim sắc trường long. cái này trường long mặc dù tại thẻ bài bên trong, nhưng là vẫn như cũ có một loại rất sống động cảm giác. Mà càng làm cho đường dụ cảm thấy kinh dị, thì là cái này trường long hiện hiện ra uy thế. Toàn bộ táng kiếm cốc bởi vì táng quá nhiều trường kiếm, sở dĩ khí tức lộn xộn không đồng nhất. Thế nhưng là cái này trường long thẻ bài bên trong khí tức, lại tựa như ẩn giấu đi táng kiếm cốc bên trong hết thảy kiếm đạo. Mà lại loáng thoáng đường dụ có một loại nó vượt qua táng kiếm cốc hết thảy kiếm đạo cảm giác. Chí tôn kiếm linh chưa thành hình tại đem cái kia thẻ bài mở ra nháy mắt, đường dụ liền thấy như thế một trong đó dung. Mà về cái này chí tôn kiếm linh nội dung cũng nhanh chóng tràn vào đến đường dụ trong lòng. Cái này chí tôn kiếm linh chính là táng kiếm cốc vô số kiếm đạo hội tụ hình thành một cái nguyên linh. Chỉ cần là cái này chí tôn nguyên linh thành hình, như vậy chắc chắn kinh thiên động địa, uy hiếp thiên địa. Có thể nói cái này tuyệt đối là một loại vô thượng chí bảo. Nhưng là đáng tiếc, cái này chí tôn nguyên linh cũng không có thành hình, uy năng của nó tự nhiên cũng liền khó mà phát huy ra. Nhưng là đối với ở hiện tại đường dụ mà nói, có cái này chí tôn nguyên linh cũng đã đủ để cho hắn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn xem cái kia từng chuôi trường kiếm, đường dụ trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này kiếm hoàng thành như thế khó xử chính mình, tự mình có phải hay không cũng nên cho bọn hắn đáp lễ một chút đâu. Kiếm hoàng thành trong đài cao, kiếm chủ cùng thứ 9 kiếm hoàng ngồi đối diện nhau. Lúc này hai người mặc dù còn là tại hạ cờ, nhưng là bọn hắn chỗ chú ý đối tượng hiển nhiên tại táng kiếm cốc bên trong. Ngươi cảm thấy đường dụ lần này có thể điều động táng kiếm cốc 3000 thanh trường kiếm sao? Tại đem trong tay mình quân cờ rơi xuống, thứ 9 kiếm hoàng thanh âm bên trong mang theo một tia khiêu khích hướng phía kiếm chủ hỏi. Kiếm chủ trầm ngâm nháy mắt, cuối cùng vẫn nói, 3000 chuôi thiếu một chút, ta cảm thấy đường dụ ít nhất có thể điều động 5000 thanh trường kiếm. Lấy thần vương tu vi, có thể điều động 3000 thanh trường kiếm đã không tệ. Hắn nếu như có thể trở thành thần chủ, đem chính mình con đường tu luyện hình thành đạo tinh diễn sinh trong hư không, như vậy hắn có khả năng trưởng khống trường kiếm liền có thể gia tăng gấp 10, thậm chí là gấp 20 lần. Thứ 9 kiếm hoàng thanh âm bên trong tràn đầy khẳng định nói, hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua 3000 chuôi. Nếu như ngươi không tin, ta có thể đánh cược với ngươi, nếu như ta thua, ta đảm nhiệm ngươi từ ta trong bảo khố chọn lựa một thanh hảo kiếm. Nếu như ngươi thất bại, ngươi phản kiếm thánh địa tử ta kiếm hoàng thành thu hoạch tài nguyên giảm bớt 1%, như thế nào? Kiếm chủ nhìn xem một bộ tự tin không thôi thứ 9 kiếm hoàng, đôi mắt bên trong hiện lên một tia do dự, cuối cùng hắn trầm giọng nói, tốt, ta đồng ý. Cũng đúng lúc này, một thanh trường kiếm từ táng kiếm cốc xông thẳng mà đi, hướng phía hư không thẳng tắp bay đi lên.